Chương 1301, Lục đạo Luân hồi, Luân hồi mộ là sân nhà của ta, tại đây, luận vận dụng không gian năng lực, không gian đạo chủ đều muốn khuất phục bên dưới với ta, Luân hồi đạo chủ lạnh lùng nói, vừa mới chỉ là cho ngươi phủ đầu ra oai, đừng nghĩ ta thật không làm gì được ngươi. Đừng nói lời linh tinh, lấy ra bản lãnh của ngươi đến. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi sẽ kiến thức đến, trước đó, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là lúc nào cùng nhân quả đạo chủ có qua lại? Luân hồi đạo chủ lạnh giọng nói, năm đó nhân quả đạo chủ vì một cái nữ tử dị vực, phản lại trận doanh chúng ta, hắn đã đi tới dị vực, chẳng lẽ nói hắn lại đã trở về? Nếu mà nhân quả đạo chủ lại từ dị vực trở về, còn đào tạo được Tiêu Trần kinh tài tuyệt diễm như vậy truyền nhân, kia thần giới lại phải kinh lịch một đợt hào kiếp, viễn cổ những cường giả kia đều không thức tỉnh, làm sao chống đỡ được cường đại nhân quả đạo chủ? Đánh bại ta, mới có tư cách hỏi ta vấn đề, Tiêu Trần cười lạnh không đáp. Bỗng nhiên đánh đòn phủ đầu, một bước đạp phá không gian, đưa tay hướng về địa phương hắc ám tìm kiếm. Giấu đầu lòi đuôi, đi ra, cùng thế quát một tiếng, chưởng tiếp nhận ngũ hành thần thông, điên loạn âm dương. Thoáng chốc, hắc ám trục xuất, quang minh lộ ra, một đạo nhân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện ra hình dáng. Có ý tứ, để cho ta nhìn một chút, ngươi có mấy phần bản lĩnh nhân quả đạo chủ năm đó. Luân hồi đạo chủ hứng thú đại tăng, nộ ý cũng đại tăng. Hắc ám chi năng gia thân, lần nữa thân hình cùng khí tức biến mất, cho dù có ánh sáng, vẫn chiếu theo không thấy nó diện mạo, giống như bị một tầng sương mù ngăn che. Nguyên thủy liệt không kiếm, luân hồi đạo chủ vẫy tay, không gian trước người nhất thời vò thành một cục, ngưng thành một cái không gian chi kiếm, chém về phía Tiêu Trần. Thanh kiếm này, không giống kiếm đạo tuyệt học, mà là đơn thuần quy tắc tập hợp, thân kiếm khẽ động, lực lượng giam cầm bát phương toàn bộ vọt tới. Khiến một đầu ngón tay đều không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy thanh kiếm kia xuyên qua mà đến. Lúc này mới giống đạo chủ một chút. Tiêu Trần biết rõ luân hồi đạo chủ nghiêm túc, cũng không dám xem thường, dù sao người ta là cự phách tu luyện luân hồi đạo viễn cổ, lại có ưu thế sân nhà, cho dù tu vi không còn đỉnh phong trước kia nữa, mình không cẩn thận, vẫn sẽ vạn kiếp bất phục, vô danh vô hình, vạn vật chi thủy. Thấp giọng thở dài, Tiêu Trần hiện ra ý cảnh chí cao. Thần hóa thái hư, giống như lấy thân dung hợp hư không, lại siêu thoát hư không, độc lập ra, không gian quy tắc bị đồng hóa, áp lực giam cầm liền không còn tồn tại. Long hoàng kiếm ảnh sất thiên minh, tiện tay vung kiếm, hư ảnh thần long kinh sợ vạn cổ, mang theo uy áp siêu nhiên, chính diện nghênh đón bên trên không gian quy tắc, âm âm, kiếm đạo cùng quy tắc đụng nhau, khiến cho thiên địa xung hủy diệt sạch thành hư vô, trật tự hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Trần cùng luân hồi đạo chủ đều trôi lơ lửng ở bên trong vòng xoáy bão táp, lại còn có thể ngăn được, làm sao cường đại như thế? Luân hồi đạo chủ thấy Tiêu Trần vẫn là thành thạo có dư, nội tâm mười phần hoảng sợ. Mặc dù Tiêu Trần có khả năng có được nhân quả đạo chủ truyền thừa, nhưng hôm nay thiên địa biến đổi lớn, một tên nhân tài mới nổi, thiên tư lại yêu nghiệt như thế nào đi nữa, cũng không nên cường đại đến vượt quá bình thường như vậy mới đúng. Muốn giết ta, chút này có thể chưa đủ. Tiêu Trần ánh mắt u lãnh nhìn thẳng luân hồi đạo chủ nói, luân hồi đạo là một trong có chí cường đại đạo thể cùng nhân quả đạo tranh phong, ngươi nếu đã tu luyện, vì sao không thi triển, ta vốn là nghĩ, thân là tiền bối, bất tiện vận dụng tuyệt học đối với ngươi, sư phụ ngươi nhân quả đạo quân thì còn có thể miễn cưỡng, nhưng sự thật chứng minh, ngươi quả thực yêu dị kinh người, hôm nay ta sợ là phải bỏ xuống thể diện, luân hồi đạo chủ nói ra từng chữ rõ ràng, lực lượng áp chế tại lúc này toàn bộ phóng thích. Giống như chuẩn bị chân chính cùng Tiêu Trần nhất chiến, ngươi vốn là không có mặt mũi gì rồi, làm bộ làm tịch như vậy làm cái gì? Tiêu Trần khịt mũi coi thường, đây luân hồi đạo chủ không phân tốt xấu, một mực chắc chắn hắn là truyền nhân nhân quả đạo chủ, đi lên liền muốn giết hắn, còn tự cho là rất chính nghĩa, nhân quả đại đạo của hắn, là nghịch thời không trường hà, bản thân tiếp nhận nhân quả nghiệp lực phản phệ mới lĩnh ngộ được, cùng nhân quả đạo chủ cũng không có một mao tiền quan hệ, cũng được, lần này. Vô luận đúng sai, bất chấp hậu quả, nhất định để ngươi triệt để biến mất. Luân hồi đạo chủ giống như làm ra quyết định lớn hết sức, khí tức tiêu tán tử vong kinh khủng, hội tụ ra tử vong chi hải. Sau đó, một đạo thân ảnh lỗi lạc xuất hiện trên tử vong chi hải, hướng phía vị trí Tiêu Trần này đánh ra một đạo thần năng cấm kỵ. Lục đạo luân hồi, thần thông luân hồi trong truyền thuyết chợt hiện Trần Hoàng. Tiêu Trần tuy là thân hóa thái hư, kiếm ý trác tuyệt. Nhưng mà trước mặt lục đạo luân hồi, đều là hư vọng. Trong phút chốc, kiếm ý bị luân hồi chi lực mạt sát, thân thể Tiêu Trần cùng linh hồn đều bị cưỡng ép lôi kéo vào bên trong vòng xoáy luân hồi. không có bất kỳ chống cự, hay hoặc là vô pháp chống cự. Vòng xoáy luân hồi không ngừng xoay tròn thôn phệ, thân ảnh Tiêu Trần gặp phải sức hút điên cuồng lôi vào trong, sau đó vòng xoáy mang theo Tiêu Trần cùng nhau tiêu tán. Thiên địa khôi phục sáng trong, bất luận cái bạo loạn gì đều gió tiêu tan mây bay, trở về yên lặng. Tiêu Trần cũng không thấy tăm hơi, hoàn toàn biến mất. Hô, vì một tên tiểu bối, đánh đến loại trình độ này, thật là không thể tưởng tượng nổi. Luân hồi đạo chủ thu hồi thần thông, khí tức nhất thời yếu bớt 99%, suy yếu được giống như một tên lão giả nến tàn trong gió. Một chiêu lục đạo luân hồi, tiêu hao hết tất cả tinh khí thần của hắn, nhiều năm nghỉ ngơi lấy sức khôi phục năng lực như vậy, trong khoảnh khắc biến hết, nhưng mà có thể giải quyết một cái mối họa ẩn bên trong, ngược lại cũng đáng giá. Luân hồi đạo chủ nhớ tới nhân quả đạo quân năm đó đáng sợ, nội tâm vẫn là kinh hãi bất an, Tiêu Trần bằng chừng ấy tuổi, đã đạt đến loại trình độ này. Nếu cho hắn thêm thời gian trưởng thành, tất nhiên lại là một vị nhân quả đạo quân, đến lúc đó ắt phải làm loạn nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, thiên đạo không còn, đại đạo suy bại. Bạch! Bạch! Bạch! Lục đạo luân hồi cấm kỵ chi năng, làm cả luân hồi mộ đều phát sinh biến hóa vi diệu. Vô số nhân vật cấm kỵ đang bế quan bên trong mộ cũng không nhìn được quăng tới thần thức tra xét. Luân hồi đạo chủ, phát sinh chuyện gì, vì sao ngay lúc này vận dụng luân hồi chi lực, không sai, ngươi ngoại công chưa hồi phục, thi triển loại năng lực cấp bậc này, hao tổn quá lớn, quả thực không sáng suốt. Mọi người đều là quan tâm cùng vội vã, luân hồi đạo chủ chính là hạch tâm luân hồi mộ, nếu luân hồi đạo chủ đã xảy ra chuyện gì, luân hồi mộ nhất định tan rã, đối với bọn hắn mà nói. Đó đúng là tai ách đáng sợ, bọn hắn nên tại thời đại viễn cổ liền tiêu tán chết đi, bởi vì luân hồi mộ mà cất giữ một tia thần hồn bất diệt. Bọn hắn có người đang độ kiếp, sinh tử kiếp qua đi, có lẽ có thể tái hiện nhân gian, có chút người vô năng sống lại, nhưng có thể tìm kiếm truyền nhân, đem bản thân truyền thừa truyền xuống, tạo phúc đời sau. Không sao, ta còn có thể chịu đựng được, luân hồi đạo chủ thở dài nói, ta vốn cho là sân nhà tác chiến, dùng không gian năng lực. Là có thể thoải mái giải quyết hắn, không nghĩ tới thực lực của hắn vượt quá dự đoán, bất đắc dĩ vận dụng lục đạo luân hồi. Luân hồi đạo chủ, ngươi chỉ người nào, có ai đủ tư cách ngươi vận dụng một chiêu này? Có người đưa ra nghi vấn, ta cũng không nhận ra hắn, chỉ biết là hắn tu luyện nhân quả đạo. Luân hồi đạo chủ nói, các ngươi ứng phải biết, bản nguyên nhân quả đại đạo bị nhân quả đạo chủ cướp đoạt đi, người hậu thế đã không thể nào tu luyện lại nhân quả đại đạo. Cho nên, hắn là truyền nhân nhân quả đạo chủ, luân hồi mộ bên trong, chúng đại năng đều là khiếp sợ, thuận theo chính là phẫn nộ, hung ác, từng luồng tâm tình cực đoan tiêu cực tàn bạo, hận không thể để cho Tiêu Trần lại sống lại qua đây, để bọn hắn tự mình tự tay mình giết. Chương 1302, Quỷ Môn Quan Hoàng Tuyền Lộ Tam Sinh Thạch, luân hồi đạo chủ, nếu là truyền nhân nhân quả đạo chủ, tại sao không kêu chúng ta cùng đánh? Có người trách cứ cùng oán trách. Bọn hắn đều cùng nhân quả đạo chủ có thù không đội trời chung, biệt khuất hàng tỷ năm không chỗ phát tiết. Một cái cơ hội tốt như vậy, cho luân hồi đạo chủ độc chiếm, ta biết oán niệm chư vị đối với nhân quả đạo chủ, nhưng người chỉ có một, không muốn để cho các ngươi động khí, từ ta tự mình giải quyết tốt hơn. Luân hồi đạo chủ cười khổ, hắn đơn độc đối phó Tiêu Trần, thứ nhất là mới đầu có chút xem thường Tiêu Trần, cho rằng rất dễ dàng liền có thể giải quyết, thứ hai... Nhiều người như vậy đều cùng nhân quả đạo chủ có thù, sợ đến lúc đó tất cả mọi người cùng nhau động thủ, tuy có thể giết Tiêu Trần, nhưng cũng sẽ tạo thành hỗn loạn đối với luân hồi mộ, hoặc là làm vết thương mọi người cũ tái phát, cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta lý giải khổ tâm luân hồi đạo chủ, chỉ là đáng tiếc, mà thôi, nhưng một cái truyền nhân nhân quả đạo chủ mà thôi, tương lai chúng ta sớm muộn sẽ lần nữa đối đầu nhân quả đạo chủ, chư vị tất cả giải tán đi, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tên tương đối có uy nghiêm mở miệng nói. Không sai, một năm sau, sẽ có một nhóm thiên tài ưu tú tiến vào nhập luân hồi mộ, chư vị nếu là có ý, có thể chọn truyền nhân, lưu lại đạo thống, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luân hồi đạo chủ nói, đến lúc đó nhìn lại đi, truyền thừa của chúng ta, người bình thường không chịu nổi, bưng nhìn tạo hóa bọn hắn. Mọi người tán gẫu mấy câu, liền cùng nhau tản đi, mỗi người tĩnh tu. Tiêu Trần tiếp nhận lực lượng lục đạo luân hồi, cũng không có trực tiếp hồn phi phách tán, giữ nguyên một tia ý thức, giống như cô hồn giả quỷ, bồng bềnh tại bên trong vô tận thời không, không có phương hướng, không có mục đích. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi. Tiêu Trần không ngừng thì thầm, giống như nhập ma, vừa giống như hiểu rõ cái đạo lý sâu xa gì đó. Bỗng nhiên, cảnh tượng xung quanh biến đổi, không gian đen nhẹm u ám, một cánh cửa thẳng đứng. Trong cửa có ánh sáng, sương trắng lượn lờ, âm khí âm u, thần bí khủng bố, đứng ở ngoài cửa, vô pháp trông thấy cảnh tượng bên trong. Tiêu Trần thoáng đứng lại, ngẩng đầu nhìn trên cửa, thấy trên tường đá viết ba chữ to Quỷ Môn Quan. Vừa vào Quỷ Môn Quan, sinh tử người không trả, ngươi thật quyết định sao? Từ nơi sâu xa, một đạo thanh âm âm u vang dội, giống như chí cao chúa tể chấp chưởng phiến thời không này đang tiến hành tra hỏi linh hồn đối với hắn. Kỳ thực ngươi nếu dùng nhân quả thần thông, chưa chắc không thể chống đối lục đạo luân hồi, vì sao? Không cần. Nhân quả thần thông của ta còn không hoàn chỉnh, nhưng ít nhất, có thể triệt tiêu bộ phận luân hồi chi lực, không đến mức lọc vào bị động. Hơn nữa ác chủ bài lớn nhất của ngươi, cũng không phải là nhân quả thần thông, vì sao cưỡng ép tiếp nhận lực lượng lục đạo luân hồi? Có một số việc, nhất thiết phải trải qua mới có thể hiểu. Đường của ta, cần kinh nghiệm lần này, mới có thể càng thêm hoàn thiện. Nói xong, Tiêu Trần dứt khoát kiên quyết, vượt qua Quỷ Môn Quan. Sau Quỷ Môn Quan có một con đường, gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Trên Hoàng Tuyền Lộ, u ám khủng bố, giả quỷ u hồn bồng bềnh. Ác quỷ nhe nanh múa vuốt, diễm quỷ yêu mị cám dỗ, oan quỷ thê lương khóc kể, tất cả trộn vào lẫn nhau, quanh quẩn không ngừng, người tâm trí không vững, có lẽ cũng sớm đã sụp đổ. Nhưng Tiêu Trần một đường đi qua, đối với những quỷ quái kia thì làm như không thấy, thần sắc không có biến hóa, càng không có tình cảm dao động. Hoàng Tuyền Lộ, quỷ khí bao phủ, đi đến nửa đường, trước không thấy cuối cùng, sau đó không thấy khởi điểm. Lúc này, lại nghe một hồi tiếng hát vang lên ai oán. Vừa vào Quỷ Môn Quan, sinh tử người không trả, hỏi quân buồn tẻ không, trên Hoàng Tuyền Lộ không có người kèm. Nếu như ngâm sướng bình thường, Tiêu Trần có lẽ sẽ không có cảm xúc, nhưng thanh âm ai oán này tự hồ hàm chứa lực lượng thần kỳ nào đó, có thể dẫn động dòng suy nghĩ của hắn dao động, lại phối hợp tình cảnh này, làm hắn chân thiết sản sinh một loại tâm tình cô tịch uất ức. Trên Hoàng Tuyền Lộ, một thân một mình, không có người làm bạn. Hoàng Tuyền Lộ quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Trần tự lẩm bẩm, nhưng không có cưỡng ép trấn áp, mặc cho cổ tâm tình kia dập dần ở trong lòng, thuận theo tự nhiên, tỉ mỉ lĩnh hội các tư vị bên trong, hắn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh thấy được một đầu con sông. Vòng Xuyên Hà. Vòng Xuyên Hà là một nơi phân cách, qua Vòng Xuyên Hà, mới có thể đến địa phủ, mới có thể chuyển sinh luân hồi. Mà đường tắt duy nhất qua Vòng Xuyên Hà, chính là cầu Nại Hà. Tiêu Trần bước lên cầu Nại Hà, muốn đi qua, nhưng đi tới cuối cùng, phát hiện cầu sau đó còn có một cái đài đất này tên là Vọng Hương Đài, một bên Vọng Hương Đài có một tên lão phụ nhân đứng yên, chính đang bán canh mạnh bà. Tiểu tử, muốn qua cầu Nại Hà, cần uống ta một chén canh mạnh bà. Canh mạnh bà có thể làm ngươi quên mất tất cả kiếp này, lại bắt đầu lại cuộc sống mới từ đầu. Lão phụ nhân vừa nói, một bên bưng lên một chén canh mạnh bà, đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Mặt đầy đống nụ cười, nhưng nụ cười kia, thấy thế nào làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao khủng bố. Nghĩ không ra thật có chuyện như này, ta vẫn cho là hư cấu. Canh mạnh bà, hôm nay ngược lại không ngại nếm thử tư vị, Tiêu Trần cười nhẹ nhận lấy canh mạnh bà, muốn uống. Nhưng chén đến bên miệng, lại đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, tiểu tử, ngươi đổi ý, mạnh bà tràng nói, ngươi nếu không muốn luân hồi. Cũng chỉ có thể làm một cái cô hồn giả quỷ, chao đảo tứ xứ. Không phải đổi ý, chỉ là còn có chút chuyện phải làm, Tiêu Trần chuyển thân, đi tới một tảng đá bên trên Vòng Xuyên Hà, lặp đi lặp lại kiểm tra. Mạnh bà ở sau lưng cười nói, đá này tên là Tam Sinh Thạch, ghi lại kiếp trước, kiếp này, tương lai, ngươi đưa tay chạm vào, có thể nhìn thấy người quan trọng nhất trong Tam Sinh Tam Thế đối với ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, tay phải vuốt nhẹ, đặt ở trên Tam Sinh Thạch, nhưng... Tam Sinh Thạch không phản ứng chút nào, không có hiện ra bất luận cái hình ảnh gì. Ồ, thật là kỳ quái, vì sao Tam Sinh Thạch chiếu không ra hình bóng của người ngươi coi trọng? Mạnh bà ngạc nhiên vạn phần, tiểu tử, lẽ nào trong lòng ngươi vô tình, Tam Sinh Tam Thế đều chưa từng có người quá trọng thị? Không, ngươi sai, người ta coi trọng có rất nhiều, nhưng vận mệnh thiên thư cũng không tính ra vận mệnh của ta. Chỉ là Tam Sinh Thạch, làm sao có thể ánh chiếu Tam Sinh của ta? Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói. Bỗng nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, lấy chỉ làm bút, bắt đầu viết ở trên Tam Sinh Thạch. Nếu Tam Sinh Thạch vô pháp chiếu rõ ta coi trọng người, vậy ta liền tự mình thêm mấy cái trên. Bộ Vân Yên, Diệp Vũ Phỉ. Tiêu Anh Tuyết. Hạ Thi Vận. Bộ Vân Yên. Ninh Thanh Tuyền, sáu cái danh tự khắc tại trên Tam Sinh Thạch, cũng giống như đóng dấu ở tâm lý Tiêu Trần. Đây. Ngươi tại sao có thể làm như thế, tự tiện khắc chữ tại trên Tam Sinh Thạch, quá hoang đường. Mạnh Bà bị cử động điên cuồng của Tiêu Trần hoảng sợ liên tục biến sắc. Vì sao không thể khắc? Tiêu Trần quay đầu hỏi ngược lại, không có vì cái gì, đây là quy củ, địa phủ từ hàng tỷ kỷ nguyên đến nay, chưa từng có người nào dám khắc chữ ở trên Tam Sinh Thạch. Mạnh Bà không nói ra được lý do, nhưng cho rằng quy củ chính là quy củ nhất thiết phải tuân thủ. Quy củ là người lập ra, người khác có thể chế định quy củ, vì sao ta không thể chế định quy củ? Tiêu Trần lần nữa hỏi ngược lại, giống như đang khiêu khích trật tự cũ, muốn phải thành lập quy tắc mới. Chương 1303, không nhập luân hồi, siêu thoát luân hồi, làm càn. Vô tri tiểu nhi, sao dám dương oai, tại, U Minh địa phủ Tiêu Trần khiêu khích, chọc giận chúa tể chỗ sâu U Minh, hai đạo quang cầu lúc xanh lúc trắng từ U Minh bay ra, quanh quẩn trên không trung. Minh giới chấp pháp giả, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn kia hai đoàn quang cầu, bình tĩnh nói, muốn trừng phạt ta sao? Tiêu Trần, mặc cho ngươi lúc còn sống vinh quang bực nào, công tham tạo hóa thế nào, hôm nay đều là người đã chết, U Minh địa phủ, không cho phép ngươi lỗ mãn. Lời nói nghiêm ngặt rơi xuống, hai đoàn quang cầu kia mỗi cái vung ra một đầu xiềng xích, quấn quanh ở trên thân Tiêu Trần. Xiềng xích quấn thân, lập tức tước đoạt pháp lực Tiêu Trần, khiến Tiêu Trần không sử dụng ra được một tia lực lượng. Đây là Diêm Vương khóa, chuyên môn đối phó người pháp lực cao cường. Đến địa phủ, mặc cho ngươi lúc còn sống có thần thông làm sao, đều chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay. Tiêu Trần, đừng cố gắng chống cự, uống canh Mạnh Bà, qua cầu Nại Hà, để ngươi luân hồi chuyển sinh, không cần làm cô hồn giả quỷ. Hai tên chấp pháp giả cảnh cáo, quyền uy địa phủ không thể xâm phạm. Trên thực tế, Tiêu Trần từ đầu chí cuối cũng không có ý phản kháng, hắn vào quỷ môn quan, vốn là vì trải nghiệm luân hồi. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đi tới trước mặt Mạnh Bà, nhận lấy canh Mạnh Bà, uống một hơi cạn sạch, canh Mạnh Bà vào bụng, hiệu quả lập tức hiện ra, Tiêu Trần quên mất quá khứ, mất đi toàn bộ ký ức, thần thái lờ mờ mê mê, vô tri vô giác. Tiêu Trần, ngươi đã uống canh Mạnh Bà, theo chúng ta đi luân hồi đạo luân hồi chuyển thế. Thời gian thấm thoát, vội vã trăm năm. Trăm năm, trên hoàng tuyền lộ, quan cảnh vẫn thế, giống như tuyên cổ bất biến. Du hồn bồng bềnh, một đạo nhân ảnh thương lão tập tễnh đi qua, đi tới trên cầu Nại Hà, vọng hương đài, vẫn Mạnh Bà kia đang bán canh Mạnh Bà, trên mặt chất đầy nụ cười khiến người phát run. Tại bên trên vọng hương đài này, ngươi còn có thể một lần cuối cùng tư niệm cố nhân. Mạnh Bà bưng canh Mạnh Bà, hướng về phía lão nhân tập tễnh kia hỏi, uống chén canh Mạnh Bà này, quên quá khứ, luân hồi tân sinh. Lao giả đầy rẫy mờ mịt, hắn quá già rồi, tư duy đều gần như đình trệ, nhưng tự hồ có một cổ chấp niệm thúc giục, làm hắn đi đến bên cạnh Tam Sinh Thạch, đưa tay chạm vào. Tam Sinh Thạch không phản ứng chút nào, không có chiếu rõ tam sinh của hắn. Đây, Mạnh Bà thần sắc kinh nghi, ngay lập tức cũng nhớ tới đạo nhân ảnh ngông cuồng trăm năm trước này, Tam Sinh Thạch cũng không chiếu tới tam sinh của hắn. Ngươi là người năm đó sao? Mạnh Bà hỏi thăm, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả. Giống như muốn tìm một chút dấu vết. Nhưng, nàng thất vọng, người năm đó kia, thiếu niên nhìn ngông cuồng, ngạo mạn độc tôn, pháp lực vô biên, khắc lên Tam Sinh Thạch danh tự sáu người, coi thường pháp tắc minh giới. Tuy rằng cuối cùng, hắn tự ăn ác quả, bị Diêm Vương khóa tước đoạt pháp lực, nhưng hăm hở bực nào. Mà người này, rõ ràng chính là một cái lão nhân bình thường, sinh lão bệnh tử vào luân hồi, quả thực quá bình thường rồi. Lão nhân tự hồ có hơi si ngốc. Thấy Tam Sinh Thạch không có phản ứng sau đó, liền nhận lấy canh Mạnh Bà uống, quên mất tất cả, đi tới Diêm Vương Điện thẩm phán, luân hồi chuyển sinh, nháy mắt vội vã, lại là 40 năm. Lần này, Hoàng Tuyền Lộ lại tới một tên nam tử thiết huyết, thân khoác chiến bào, thật giống như tướng quân giết địch đẫm máu. Hắn cũng thế, không có ngay lập tức uống canh Mạnh Bà, dựa vào một tia chấp niệm, đi tới một bên Tam Sinh Thạch, chạm vào Tam Sinh Thạch. Tam Sinh Thạch không có phản ứng. Tựa như một khối đá bình thường. Sau đó, nam tử không nói một lời, uống canh Mạnh Bà, tiếp tục luân hồi. Quái lạ. Mạnh Bà lắc đầu một cái, trong tâm âm thầm kỳ quái. Sau này, cách mỗi vài chục năm đến 100 năm, Hoàng Tuyền Lộ đều sẽ xuất hiện một tên kỳ quái. Bọn hắn uống canh Mạnh Bà trước, dù sao phải đến trên Tam Sinh Thạch chứng kiến Tam Sinh. Nhưng mà, Tam Sinh Thạch có thể ánh chiếu bất luận kiếp trước kiếp này người nào, nhưng đối với bọn hắn lại không có phản ứng. Mạnh Bà dần dần đã minh bạch, những thứ này đều là tên thiếu niên trước kia, lại đều không phải tên thiếu niên kia. Thiếu niên một mực tại luân hồi, một mực đang chuyển thế, cho dù mất đi pháp lực, trở thành bình thường, nhưng mệnh cách của hắn tựa hồ vẫn tồn tại như cũ, tam sinh thạch vô pháp chiếu rõ tam sinh của hắn. Đời thứ nhất, hắn là người bình thường, sinh lão bệnh tử, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Đời thứ hai, hắn là vị đại tướng quân, chinh chiến cả đời, chết trận sa trường. Ba đời, hắn là một tên hoàng khố chi tử, chết ở trên bụng nữ nhân. Đời thứ tư, hắn làm hoàng đế, sơ kỳ dốc sức phát triển, khai sáng thịnh thế, hậu kỳ lại tin sai gian thần, nước mất nhà tan. Đời thứ năm, đời thứ sáu, đời thứ bảy. Mạnh Bà cảm giác mình cũng có chút điên rồ rồi, nàng bắt đầu tỉ mỉ ghi chép mỗi một đời thiếu niên kia chuyển kiếp. Nàng cảm thấy có lẽ là thiếu niên ban đầu gây đại họa, đắc tội Diêm Vương, cho nên chuyển thế nhiều lần như vậy, phần lớn thê thảm vất vả. Mạnh Bà cho rằng, thiếu niên cho dù bất phàm, cũng chạy không thoát vô tận luân hồi, cuối cùng sẽ một mực lặp lại như vậy, như chúng sinh phổ thông. Nhưng, tại thời điểm đời thứ 70, một tên thanh niên đạp hoàng tuyền mà tới. Ngươi, Mạnh Bà kinh nghi mà nhìn chằm chằm đến thanh niên. Nàng phát hiện thanh niên này cùng thiếu niên ban đầu rất giống, ít nhất giống nhau đến 7-8 phần. Thanh niên cũng cùng 69 đời đằng trước giống nhau, đi tới tam sinh thạch một bên, chạm vào tam sinh thạch, khiến Mạnh Bà khiếp sợ là, tam sinh thạch rốt cuộc có phản ứng, toát ra một đoàn bạch quang trôi dạt đến trên thân thanh niên. Thanh niên toàn thân chấn động, thấp giọng tự nói mấy câu, lại không nghe rõ hắn đang nói gì. Rồi sau đó, thanh niên uống canh Mạnh Bà, lần nữa vào luân hồi, chuyển sinh 70 đời, mỗi một thế gian cách cũng không có vượt qua 100 năm. Nhưng đời này sau đó, Mạnh Bà đợi 300 năm, mới đến lúc 71 đời. 71 đời chính hắn trẻ tuổi hơn rồi, cũng so sánh thanh niên đời trước càng giống như thiếu niên ban đầu, có 9 phần tương tự. Hắn chạm vào tam sinh thạch đồng dạng bay ra một đoạn bạch quang, dung nhập vào thân thể của hắn. Dường như là lạ ở chỗ nào? Mạnh Bà nhìn đến 71 thế thân vào luân hồi, trong tâm nghi hoặc, luân hồi là vô cùng vô tận, một người một khi vào luân hồi, liền sẽ đời đời kiếp kiếp lọc vào tuần hoàn, vĩnh viễn không thể nào trốn khỏi. Cho dù có một đời tu tiên đắc đạo, lấy được được vĩnh sinh, đó cũng chỉ là chuyển thế, vĩnh viễn không trở về được lúc ban đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, Mạnh Bà mơ hồ cảm giác tên thiếu niên ban đầu kia còn sẽ trở về, siêu thoát luân hồi, lấy trạng thái nguyên thủy nhất trở về. Mạnh Bà đang tiếp nối nhiều suy nghĩ, chờ thế thân 72 thiếu niên kia, xem hắn hay không còn sẽ có thay đổi gì. Nhưng chờ đến lúc này, đợi mấy chục triệu, trên vạn năm, vẫn không thấy 72 thế thân đến. Mạnh Bà mơ hồ có thể đoán được, 72 thế thân là tu luyện giả, hơn nữa thành cũng không nhỏ, có lẽ đã chiếm được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, sau đó đương nhiên cũng sẽ không lại đến luân hồi. Mạnh Bà cho rằng, tất cả đều kết thúc. Thiếu niên trước kia đã chết đi, thế thân 72 của hắn chứng đại đạo rồi, lấy được được vĩnh sinh, vĩnh tồn thiên địa. Nhưng đây cuối cùng vẫn là tại luân hồi bên trong, thiếu niên luân hồi sau đó, tại thứ 72 đời một lần nữa cuộc khởi, lại cũng đã không phải là đã từng thiếu niên. Nhưng mà, tại 100 vạn năm sau đó, thế thân 72 đi tới hoàng tuyền lộ, cầu nại hà. Hắn so sánh đằng trước mấy đời càng giống thiếu niên như lúc ban đầu, có 99% giống nhau, giống như là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, cũng như thiếu niên ban đầu, tâm cao khí ngạo, hăm hở, toàn thân tản ra chí cường giả khí tức. Ngươi trở lại lúc ban đầu sao? Mạnh Bà nghi ngờ không thôi. Lẽ nào 72 thế thân tu vi lừng lẫy xưa nay, nhớ lại trước kia rồi, siêu thoát luân hồi? Không, thế thân 72 cười lắc đầu nói, ta cũng không phải hắn, như ngươi suy nghĩ, ta tối đa chỉ là thế thân luân hồi sau khi chuyển thế, cho dù lại giống nhau, cũng không phải hắn lúc ban đầu. Vậy ngươi còn trở lại làm gì? Ngươi còn chưa có chết, không cần luân hồi. Mạnh Bà nghi vấn, nàng có thể nhìn ra, tu vi thế thân 72 rất mạnh, cũng không phải đã chết sau đó đi tới hoàng tuyền lộ, mà là bằng vào bản thân cao cường tu vi, cường xông vào hoàng tuyền lộ. Ta không phải đến luân hồi, chỉ là đã minh bạch một vài thứ, thế thân 72 nói. Là thứ gì? Mạnh Bà trong tâm mạc danh phát hoảng, thế thân 72 nhìn chằm chằm Mạnh Bà nói, ta rõ rồi, kỳ thực ta cùng ngươi, ngay cả toàn bộ luân hồi lộ, đều không phải là chân thực tồn tại, tất cả đều là ảo tưởng của hắn, tại ý chí của hắn tiến hành thao túng. Ngươi nói cái gì? Mạnh Bà thần sắc mạnh mẽ biến. Không hiểu sao, 72 thế thân bình tĩnh nói, người lúc ban đầu nhìn thấy tên thiếu niên kia, chưa bao giờ từng trải qua luân hồi, hắn đã sớm ngự trị tại bên trên luân hồi. Không, ngươi đang gạt ta, Mạnh Bà có chút thất thố, nếu mà hắn không có nhập luân hồi, hiện tại người ở nơi nào? Hắn vẫn ở tại đây, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Cầu Nại Hà, Vọng Hương Đài, Tam Sinh Thạch, còn ngươi nữa, và luân hồi 72 đời, đều là hắn ý nghĩ biến thành, đều là suy nghĩ trong lòng hắn, đều là hắn nói, chương 1304, sáng tạo luân hồi, đều là ý nghĩ hắn biến thành, đều là đạo của hắn. Mạnh Bà giống như là nghe được nói mơ giữa ban ngày, rất lâu mới trở lại bình thường nói, ngươi nói là, chúng ta kỳ thực đều không phải tồn tại chân thực, sống ở trong ảo tưởng người khác sao, không sai, đều là ảo tưởng, đều là huyễn tượng, chưa bao giờ từng tồn tại, thế thân 72 thật giống như đã biết được tất cả, nhưng thản nhiên đối mặt, không có một tia kháng cự, thần sắc tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Rắc rắc, bỗng nhiên, một tiếng giòn vang. Toàn bộ không gian âm gian Hoàng Tuyền Lộ còn như chiếc gương vỡ vụn vậy, từng khúc nứt toát tan rã. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Vòng Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài. Hướng theo không gian vỡ vụn, từng cái biến mất. Ngay cả Mạnh Bà, 72 thế thân cũng đều hóa thành hư vô. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn chính là đản sinh ở tại hư vô, hôm nay cũng hồi quy hư vô. Tất cả đều bể nát, biến mất. Huyễn tượng phá diệt. Nhìn thấy bản nguyên, bên trong thời không bóng tối vô tận, chỉ còn lại một đạo thân ảnh thiếu niên lơ lửng. Thiếu niên ngủ say không biết bao lâu, toàn thân quanh quẩn thứ đạo vận thần bí nhất, hướng theo âm gian huyễn tượng Hoàng Tuyền phá diệt, đạo vận tỏa ra đến mức tận cùng, giống như pháo hoa nở rộ. Mà thiếu niên, cũng rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần hoảng hốt, thật giống như nhân gian đã qua ngàn vạn năm. Nhưng hắn biết rõ, trên thực tế không có lâu như vậy, tối đa thời gian mấy năm, đây cũng là chân ý luân hồi sao, xác thực bất phàm. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, hồi tưởng tất cả trải qua tại bên trong huyễn tượng, tuy là cảnh tượng là hư ảo, nhưng mang cho hắn cảm thụ rõ ràng như thế, làm hắn lĩnh ngộ được chân lý luân hồi. Tuy rằng trước đều là ảo tưởng, nhưng ta hôm nay, đã có thể sáng tạo luân hồi chi lộ chân chính, trong mắt Tiêu Trần tỏa ra tinh quang, toàn thân đạo vận ngưng thành bản chất. Giơ tay lên tại hư không nhất chỉ. Lục đạo luân hồi. Rào, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, đêm tối nghênh đón ánh sáng, một vài bức hình ảnh hư huyễn từ hư chuyển thật, đang sáng tạo, đang diễn hóa. Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Vòng Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, âm gian luân hồi chi lộ, từng bước hiện ra. Lần này, không còn là hư huyễn, mà là chân thật tồn tại, tuy rằng hình thái bắt đầu, nhưng vô pháp vận chuyển chân chính. Hữu hình vô thần, vẫn cần tiếp tục lĩnh ngộ, Tiêu Trần hiểu rõ, hắn hiện tại chỉ là sáng tạo ra một cái luân hồi lộ trống rỗng, vô pháp khiến luân hồi đường chân chính vận chuyển, còn cần tiếp tục lĩnh ngộ luân hồi chân ý. Nếu như có một ngày, hắn có thể làm luân hồi chi lộ vận chuyển, liền có thể đem toàn bộ người mình coi trọng dẫn vào trong luân hồi mình sáng tạo, lúc đó, tất cả sinh tử, đều do hắn chưởng khống, liền không có bất kỳ nỗi lo về sau. Tạm thời tới đây đi, bên trong luân hồi mộ. Luân hồi đạo chủ đang nghỉ ngơi lấy sức tự nhiên dâng lên một hồi tâm tình bất an. Vì sao ta liền nghĩ tới nhân quả truyền nhân 8 năm trước? Luân hồi đạo chủ trong tâm sinh nghi, 8 năm trước, hắn thi triển một lần lục đạo luân hồi, cơ hồ hao hết tinh lực, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng khôi phục một ít. Tuy rằng trả giá rất lớn, nhưng hắn một mực không hối hận, cũng không cảm thấy đã làm sai điều gì. Nhân quả truyền nhân một khi trưởng thành, hòa hại vô cùng, nhưng người đã chết 8 năm. Chuyện cũ theo gió mà đi, hôm nay đột nhiên nghĩ tới, luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng. Theo lý thuyết nhân quả đạo có thể khắc chế luân hồi đạo, ban đầu hắn thật giống như không có sử dụng năng lực nhân quả. Luân hồi đạo chủ phát hiện đầu mối, lúc trước phàm là Tiêu Trần có một tia cầu sinh dục, cũng ít nhất sẽ nghĩ đủ phương cách chống đỡ lục đạo luân hồi của mình, loại tuyệt kỹ nhân quả thần thông này, Tiêu Trần không có đạo lý không mang ra được chứ. Lẽ nào, hắn biết rõ chênh lệch cùng mình. Từ bỏ chống cự. Vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn. Xác thực, tại bên trên bài danh, luân hồi đạo không bằng nhân quả đạo thậm chí có thể khắc chế luân hồi đạo, nhưng bất kỳ khắc chế cũng là thiết lập tại dưới điều kiện bằng nhau, không phải là tuyệt đối. Tỷ như nước khắc chế lửa, nhưng một giọt nước tại bên trong ngọn lửa hừng hực, cũng chính là bị bốc hơi. Thời kỳ tột cùng, Luân hồi đạo chủ tự nhận hoàn toàn không phải đối thủ nhân quả đạo chủ, nhưng hắn tự tin, đối phó một tên truyền nhân nhân quả đạo chủ, dư giả có thừa. Tình huống lúc ấy, hắn vô luận có sử dụng hay không, kết quả cũng giống nhau, chắc hẳn hắn là đã minh bạch một điểm này, mới ngồi chờ chết. Luân hồi đạo chủ giống như là tự mình an ủi, tìm một cái lý do hợp tình hợp lý, sau đó liền vung đi ý tưởng rối bung, tiếp tục tu dưỡng. Nhưng vào lúc này, một cổ không gian ba động kịch liệt hiện lên, đạo vận quen thuộc mà lại xa lạ cực kỳ, chưa bao giờ biết thời không điên cuồng cuốn tới. Đây là, luân hồi đạo chủ thần sắc kinh biến, không thể tin được mà nhìn đến một vùng không gian phía trước kia. Nơi đó có một cái chấm tròn nhỏ bé chính đang từng bước tăng cường, không gian bốn bề vặn vẹo, hình thành một vòng xoáy không gian. Luân hồi đạo chủ, đã lâu không gặp, đột nhiên, thanh âm lạnh lùng giống như nguyền rủa, vang dội tại bên tai luân hồi đạo chủ. Tiếp theo, một đạo nên thân ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa lại siêu thoát luân hồi trở về, tư thế chắp tay, ngạo tuyệt trần hoàng. Ngươi, luân hồi đạo chủ hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Làm sao có thể, hắn rõ ràng đã bị luân hồi chi lực ma diệt, không thể nào lại xuất hiện mới đúng, vì sao? Luân hồi đạo chủ, ngoài ý muốn sao? Tiêu Trần nhìn đến luân hồi đạo chủ, không giận không vui, mười phần bình tĩnh, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, ngươi vì sao còn chưa có chết? Luân hồi đạo chủ hỏi, lục đạo luân hồi của ta, hẳn xác thực giết chết ngươi mới đúng, luân hồi đạo chủ, ngươi thật hiểu rõ lục đạo luân hồi bản chất sao? Tiêu Trần nói. Chê cười, ta là luân hồi đạo chủ, đắm chìm luân hồi đạo ức vạn năm, sao lại không hiểu lục đạo luân hồi? Tiêu Trần giọng bình thản, đối với luân hồi đạo chủ mà nói thì chính là cực lớn châm biếm. Cõi đời này không có ai càng hiểu lục đạo luân hồi hơn so với hắn, lùi một bước nói, liền tính hắn không có lĩnh ngộ bản chất lục đạo luân hồi, cũng không tới phiên Tiêu Trần để giáo huấn hắn. Trên thực tế, ngươi thật không có hiểu chút nào, Tiêu Trần lắc đầu thở dài nói, ta vốn là muốn mượn ngươi tay, hoàn thành luân hồi đạo lĩnh ngộ, nhưng ngươi làm ta thất vọng, ta tại bên trong lục đạo luân hồi của ngươi, không thấy được bất luận cái bản chất luân hồi gì. Lục đạo luân hồi ở trong tay ngươi, chỉ là một loại chiêu số, quả thực nực cười. Nói riêng về lực lượng thuần túy mà nói, luân hồi đạo xác thực không bằng nhân quả đạo, nhưng nếu như có thể đem lục đạo luân hồi dùng để thực tế, tự mình sáng tạo luân hồi chi lộ, vậy giá trị liền xa hoàn toàn không phải nhân quả đạo có thể đánh đồng. Im miệng, đừng nói như ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi vậy. Luân hồi đạo chủ gầm lên, Tiêu Trần rõ là đang làm nhục hắn. Một cái truyền nhân nhân quả đạo, lại xem thường luân hồi đạo của hắn, chế giễu hắn không hiểu lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi của ta cũng không đầy đủ, vẫn cần tiến một bước khai thác, nhưng muốn thắng ngươi, quá mức thoải mái. Nhàn nhạt một lời, hàm chứa tự tin tuyệt đối. Đột nhiên, Tiêu Trần ở trên không tiện tay rạch một cái, tử vong chi hải vội hiện, một cổ luân hồi ý cảnh siêu nhiên sơ hiện trần hoàng. Cái gì, đây, bành, luân hồi đạo chủ kinh nghi khoảng, luân hồi chi lực khủng bố đã rơi vào trên người hắn, đem đánh bay ra ngoài. Chương 1305, khống chế luân hồi mộ bị thương nặng, luân hồi đạo chủ lại không có để ý thương thế, ngược lại như nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một chiêu vừa rồi của ngươi, là luân hồi chi lực. Bởi vì đồng dạng tu luyện luân hồi đạo, cho nên luân hồi đạo chủ rất tin chắc, một chiêu Tiêu Trần vừa rồi nhìn như tiện tay đánh ra, kèm theo luân hồi đạo cường đại. Thậm chí, đã không yếu hơn mình, điều này sao có thể? Cõi đời này lại có thể có người tại bên trên trình độ luân hồi đạo mạnh hơn mình. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn còn là truyền nhân nhân quả đạo chủ, luân hồi đạo chủ, trạng thái ngươi dường như không tốt. Tiêu Trần giễu cợt nói. Sẽ không phải là trước kia một lần vận dụng năng lực, đến bây giờ đều còn chưa khôi phục chứ, không, ta đã khôi phục cửu thành, đủ lại thi triển một lần lục đạo luân hồi. Luân hồi đạo chủ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta không tin ngươi còn có thể tiếp nhận lần thứ hai, quên đi thôi, luân hồi đạo của ngươi đối với ta vô dụng, chỉ là uổng phí hao tổn mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tuy rằng ngươi vô duyên vô cớ oan uổng ta, còn muốn giết ta, nhưng ta cũng mượn ngươi tay. Hoàn thành lục đạo luân hồi diễn hóa, xem như ân oán thanh toán xong, liền sẽ không tiếp tục tính toán cùng ngươi, đừng bị đuổi mà không mắc cỡ, hỗn trướng, hôm nay nếu không thể giết ngươi, ta thà rằng chết. Luân hồi đạo chủ cố chấp, khư khư cố chấp, lại xuất hiện luân hồi cực ý, ngươi không giết được ta, Tiêu Trần lắc đầu, đối với luân hồi đạo chủ năng lực đã nói không lên hứng thú. Tại luân hồi lĩnh vực, hắn đã siêu việt luân hồi đạo chủ quá nhiều. Phải không? Vậy lại thêm chúng ta thì sao? Lời nói vừa ra, bạch, bạch, bạch. Mấy đạo thần niệm thám quét mà đến, hình thành từng đạo hư ảnh, tụ hợp tại bên cạnh Luân Hồi Đạo Chủ, cùng nhau giằng co Tiêu Trần. Chư vị, Luân Hồi Đạo Chủ giống như muốn nói cái gì? Luân Hồi Đạo Chủ, không cần nhiều lời, cùng Nhân Quả Đạo Chủ có thù không phải chỉ một mình ngươi. Huống chi hôm nay cục diện ngươi cũng nên nhìn rõ, không thể khinh thường hắn, chúng ta đều không khôi phục đến đỉnh phong, đơn độc đối đầu hắn chỉ sợ sẽ có hao tổn, nên đồng tâm hiệp lực, đồng loạt đem hắn tru diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đây cũng tốt. Luân Hồi Đạo Chủ suy nghĩ liên tục, đồng ý nói, các ngươi cùng ra tay, sẽ khiến Luân Hồi Mộ hỗn loạn, ta thay các ngươi che chở, vững chắc Luân Hồi Mộ. Như thế, kia liền bắt đầu. Mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, phối hợp ăn ý, quả quyết xuất thủ. Thượng Thương Chi Thủ, Tinh Thần Chi Quang, Quang Minh Thánh Tiễn, Hắc Ám Chi Nguyên, Tận Thế Tai Ách, Tinh Thần Đạo Chủ, Thương Khung Đạo Chủ, Quang Minh Đạo Chủ, Hắc Ám Đạo Chủ, Tai Nạn Đạo Chủ. Mười mấy vị trí cường giả nổi danh viễn cổ cùng nhau thi triển đại đạo thần thuật, uy năng khủng bố trong nháy mắt tựu làm trật tự đảo lộn, âm dương phá vỡ. Cho dù thần bí như Luân Hồi Mộ, cũng tại dưới cổ lực lượng này nghênh đón chấn động khủng bố trước đây chưa từng thấy, vô số thần ma ngủ say vì đó thức tỉnh, không rõ vì sao. Mà Tiêu Trần, càng là đứng mũi chịu sào, trở thành đối tượng mười mấy cổ lực lượng tru diệt. Bản thể cũng không sang, mỗi người quăng tới một đạo thần niệm liền muốn giết ta. Nếu như người bình thường, đối mặt loại chiến trận này, tất nhiên không chiến trước tiên sợ hãi, còn chưa tiếp nhận công kích đã tinh thần sụp đổ. Nhưng Tiêu Trần chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại tất cả đều là khinh miệt thái độ, giống như hồn nhiên không đem những đại đạo thần thuật của chí cường giả này coi ra gì. Bởi vì những người này đều không phải bản thể, chỉ là thần niệm biến thành, uy lực giảm bớt nhiều. Vả lại, tại bên trong Luân Hồi Mộ, chính hắn tu luyện thành Luân Hồi Đạo, đã là hoàn toàn vô địch. Không sợ hãi bất luận người nào, không sợ hãi bất kỳ lực lượng nào. Luân Hồi Mộ hiện tại, chẳng khác gì là sân nhà hắn, do hắn chúa tể. Lục đạo Luân Hồi. Đột nhiên quát một tiếng, Tiêu Trần đánh ra lực lượng lục đạo Luân Hồi cực hạn nhất, thoáng chốc, Luân Hồi Mộ cùng lực lượng lục đạo Luân Hồi cộng minh, ầm ầm chấn động, ánh chiếu thái cổ bát hoang. Đại đạo thần thuật của mười mấy vị trí cường giả tuy cường hãn, nhưng mà trước mặt chúa tể Luân Hồi Mộ, lại giống như kiến càng lay cây. Lấy trứng chọi đá. Bành. Bành. Bành. Luân hồi chi lực nghiền ép mà qua, toàn bộ đại đạo thần thuật bị đánh tan, thần niệm hư ảnh của mười mấy vị trí cường giả kia cũng như nhau gặp phải luân hồi, bị mạt sát được sạch sẽ. À, làm sao như thế, lục đạo luân hồi, là lục đạo luân hồi chân chính. Sâu bên trong cấm khu luân hồi mộ, âm thanh hơn 10 đạo đại năng thảm thiết truyền ra, vừa khiếp sợ, lại là khủng hoảng. Một đạo thần niệm bị mạt sát, tuy rằng làm bọn hắn hao tổn nguyên khí không nhỏ, nhưng mà không hại đến đại thể. Bọn hắn khiếp sợ là, Tiêu Trần lại nắm trong tay lục đạo luân hồi so sánh với luân hồi đạo chủ càng hoàn thiện, có thể khiến luân hồi mộ sản sinh cộng minh. Luân hồi đạo chủ được xưng luân hồi mộ chi chủ, nhưng kỳ thật chỉ là lục đạo luân hồi có thể đủ ảnh hưởng luân hồi mộ, có một chút đặc quyền, xa xa không đạt được trình độ chi phối luân hồi mộ. Mà Tiêu Trần vừa mới cho thấy lục đạo luân hồi, thật giống như hắn mới thật sự là luân hồi mộ chi chủ. Tại bên trong luân hồi mộ, hắn chính là chúa tể, tuyệt đối vô địch, ta nghĩ, các ngươi hẳn đã minh bạch, cũng không cần ta nói thêm cái gì. Lời nói Tiêu Trần lạnh nhạt truyền vào sâu bên trong cấm khu, mang theo cảnh cáo nói, ta bây giờ, nếu là nguyện ý, tùy tiện là có thể hủy diệt tất cả mọi người các ngươi, dám động thủ nữa, tự gánh lấy hậu quả. Bên trong cấm khu, một phiến trầm mặc. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đại năng tung hoành viễn cổ, giờ khắc này ở trước mặt Tiêu Trần, người người câm như hến, bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Trần không phải là đang nói giỡn, là thật có cái năng lực này. Nếu như nói Luân Hồi Đạo Chủ đối với Luân Hồi Mộ có 10% quyền chi phối, như vậy Tiêu Trần hiện tại ít nhất có 70% trở lên quyền chi phối. Tiêu Trần chỉ cần có tâm, thậm chí có thể làm Luân Hồi Mộ tan rã, trở lại trạng thái nguyên thủy nhất, vậy vô số năm tháng bọn họ nỗ lực. Liền trong khoảnh khắc phó chi đông lưu, các hạ đến tột cùng người nào? Rốt cuộc, vẫn có một đạo thanh âm tang thương đánh vỡ trầm mặc, nhưng ngữ khí đã mang theo vẻ tôn kính, dò hỏi, các hạ luân hồi đạo trình độ đã xa siêu việt hơn xa luân hồi đạo chủ, tuyệt đối không thể là truyền nhân nhân quả đạo chủ mới đúng. Ta có nói qua mình là truyền nhân nhân quả đạo chủ sao? Tiêu Trần ngữ khí không vui nói, uổng các ngươi đều là đại nhân vật tung hoành viễn cổ, một chút năng lực phân biệt cũng không có, đi lên liền chụp mũ cho ta, trực tiếp liền muốn mạt sát ta, thật là uy phong a. Đây. Các hạ thật không là truyền nhân nhân quả đạo chủ. Mọi người chính là kinh hỉ, lại là hối tiếc. Xác thực, bọn hắn biết được Tiêu Trần tu luyện nhân quả đạo, theo bản năng liền kết luận Tiêu Trần là truyền nhân nhân quả đạo chủ, muốn giết cho sướng. Nhưng Tiêu Trần nếu thật là nhân quả đạo chủ truyền nhân, vậy thể trực tiếp đem luân hồi mộ phá hủy, còn cần phải giải thích cái gì? Chuyện này là lỗi lầm của ta, luân hồi đạo chủ tự hồ cũng nghĩ thông suốt, mặt đầy xấu hổ nói, nếu mà ngươi phải cho hả giận, có thể giết ta, nhưng thỉnh không nên phá hư luân hồi mộ, mạng của ngươi đối với ta mà nói, không đáng giá một đồng. Tiêu Trần cười lạnh nhìn thấy luân hồi đạo chủ nói, nhưng mà ngươi cũng có thể yên tâm, luân hồi mộ đối với ta cũng có giá trị. Ta không sẽ phá hư luân hồi mộ. Luân hồi mộ kỳ thực không phải là bởi hắn sáng tạo, ít nhất không phải luân hồi đạo chủ sáng tạo, luân hồi đạo chủ chỉ có thể tiến hành chút chế biến đối với nó. Bản thân nó là một kiện đồ vật cấp bậc nghịch thiên, có thể cùng luân hồi chi lực cộng minh, thần ma viễn cổ rơi xuống, chỉ cần có một tia chấp niệm trốn vào tại đây, đều có thể từng bước hồi phục. Trình độ luân hồi đạo càng sâu, càng có thể kích động luân hồi mộ, khống chế luân hồi mộ, cho nên Tiêu Trần tu thành lục đạo luân hồi. Sau đó đối với luân hồi mộ khống chế liền đã vượt qua luân hồi đạo chủ rồi, hơn nữa còn là vượt quá xa. Chương 1306, ác thú của tuyệt tình đạo chủ, các hạ không là truyền nhân nhân quả đạo chủ, vậy thật là may mắn thương sinh. Trận doanh chúng ta có trợ lực bậc này như các hạ, tương lai nói không chừng thật có thể xoay chuyển càn khôn. Khi định Tiêu Trần cùng nhân quả đạo chủ không quan hệ, sau đó tất cả đại năng luân hồi mộ cũng đều vô cùng vui vẻ. Tiêu Trần xuất hiện, bằng giúp người đang gặp nạn. Có lẽ có thể trở thành mấu chốt quyết định chiến cuộc tương lai. Đúng đúng đúng, các hạ tư chất ngút trời, tuổi còn trẻ là có thể nắm hai đại chí tôn chi đạo giữ nhân quả cùng luân hồi, nhất định là thiên tuyển chi tử, phù hộ thần giới ta. Mọi người bắt đầu lên nịnh bợ Tiêu Trần. Tiêu Trần quản lý luân hồi mộ, bằng nắm giữ bọn họ đại quyền sinh sát, chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Muốn ta xuất lực, vậy cũng phải xem các ngươi lấy ra được thành ý nào. Tiêu Trần đạm thanh nói. Nếu mà viễn cổ thần chiến muốn một lần nữa bạo phát, ắt phải bao phủ toàn bộ thần giới, Tiêu Trần chính là muốn tránh cũng không tránh khỏi. Đã như vậy, còn không bằng sớm chiếm một vài chỗ tốt, tăng cường sức của chính mình. Tuy rằng hắn hiện đang nắm trong tay luân hồi mộ, nhưng đây không có nghĩa là liền cùng tất cả mọi người trong luân hồi mộ này đều là cùng trận doanh. Người bên trong này, mỗi một cái là nhân vật đơn giản, có lẽ tạm thời bị tình thế ép buộc, đối với hắn A-du nịnh hót, nhưng ngày sau triệt để hồi phục. Thoát khỏi luân hồi mộ hạn chế, không chừng liền sẽ trở mặt. Ý đề phòng người khác, không thể không có, các hạ muốn chúng ta cái thành ý gì? Bên trong cấm khu, một giọng nói truyền đến, dè đặt hỏi thăm. Chờ sau này ta sẽ cho các ngươi biết, tạm thời ta còn có việc muốn đi làm, sẽ gặp lại. Tiêu Trần không có dài dòng với bọn hắn, thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ. Thoáng một cái 8 năm trôi qua, Đoạn Kình Thương hôm nay còn không tìm được. Hy Ly Nhi cũng không biết thế nào. Mặt khác, ban đầu cùng Mộng Tình nói, tận lực tại lúc trước chư thần di tích mở ra thì trở về, kết quả đi qua lâu như vậy, Mộng Tình khẳng định đã hướng theo thiên nhân tộc đã tiến vào một lần chư thần di tích, bây giờ nói chưa chắc đã đi ra ngoài. Chuyện phải xử lý còn không ít. Bên trong không gian luân hồi mộ cấu tạo rất đặc thù, rộng lớn bao la, có thể so với kích thước một cái tinh vực, ngoại trừ Tiêu Trần bây giờ cùng luân hồi đạo chủ ra bất luận người nào. Còn lại cũng không dám nói có thể đem luân hồi mộ nhìn qua một lần, tại đây giống như là một cái không gian mê cung, một khi đi vào, không có chưởng khống giả giống như Tiêu Trần cùng luân hồi đạo chủ dẫn đạo, vĩnh viễn không thể nào nhiễu ra ngoài. Những viễn cổ thần ma kia tiến vào nhập luân hồi mộ, sau đó liền đều tự tìm một chỗ, tạo thành lãnh địa của mình, sau đó ở tại bên trong tu dưỡng. Trăm triệu năm qua, tất cả mọi người đều bình an vô sự, hòa bình trưởng thành, cũng gần như không lui tới lẫn nhau, giao lưu cực ít. Bệnh nhân trong cấm khu luân hồi mộ, mấy vị kia đại nhân vật chỉ có thể nói là tồn tại tương đối có tiếng nói, sống động số lần khá nhiều, cộng thêm thực lực cường đại, làm người biết, được người kiên kỵ, lãnh địa của bọn hắn mới được phong làm cấm khu. Nhưng trên thực tế, ai cũng không dám khẳng định, địa phương còn lại tại luân hồi mộ, có cường giả cao cấp hơn hay không, chỉ là quá mức điều thấp, không muốn trêu chọc rắc rối, lặng lẽ vô danh mà thôi. Lúc này, tại một nơi vùng hơi vắng vẻ, một tên thiếu nữ hắc y đang quỳ dưới đất. Ở trước mặt nàng, chính là một phiến đầm lầy quỷ dị hắc ám. Tuyệt tình đạo chủ, van xin ngài, không nên thương tổn nữ hoàng. Nếu mà nhất định phải một người đi chết, ta nguyện ý thay thay nữ hoàng, van xin ngài. Thiếu nữ Hắc Y không ngừng dập đầu, khổ khổ cầu khẩn, mười phần khủng hoảng cùng bất lực. Bên trong đầm lờ hắc ám, người thống trị từ đầu đến cuối ngữ khí lạnh lùng nói, cơ hội, bản tôn đã cho ngươi, uổng phí ở trên người các ngươi mấy năm thời gian, kết quả cái gì cũng không chiếm được, bản tôn rất tức tối, hiện tại liền muốn giết chết nàng. Không không không, ngài nói qua, chỉ cần ta tìm ra một cái nam nhân, nguyện ý liều mình bước vào đầm lầy hắc ám cứu viện nữ hoàng, ngài thì sẽ thả nữ hoàng sao? Ngài là đại nhân vật như vậy, làm sao có thể nói không giữ lời? Thiếu nữ Hắc Y nói. Tỉnh lại đi, cõi đời này không có chân chính nam nhân chịu vì nữ nhân hy sinh. Nữ hoàng các ngươi xác thực dung mạo xinh đẹp, chắc hẳn ngày thường có thể mê hoặc rất nhiều nam nhân. Nhưng tiếc là, nam nhân chỉ sẽ thèm muốn sắc đẹp của nàng, một khi thời điểm chân chính cần vì nàng hy sinh, chỉ sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tuyệt tình đạo chủ cười lạnh nói, bất kể như thế nào, lại để cho ta thử một lần, ta nhất định có thể tìm ra. Thiếu nữ Hắc Y cầu xin. Vậy cũng tốt. Liền lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhưng mà đã lãng phí lâu như vậy, bản tôn không có kiên nhẫn chờ ngươi thời gian quá dài, lấy 3 ngày làm hạn định. Trong vòng 3 ngày tìm không đến người nào, nàng chắc chắn phải chết, ngoài ra, nhấn mạnh một lần nữa, cái nam nhân kia phải là thật lòng thành ý vì nữ hoàng nhà ngươi hy sinh, không thể bức bách hắn, không có thể khống chế hắn, bất luận cái thủ đoạn gì, tại trước mặt bản tôn đều không có chút ý nghĩa nào, tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong. Tuyệt tình đạo chủ che giấu đi xuống, thiếu nữ Hắc Y bàng hoàng đứng dậy, tâm tư trăm vòng, lại là nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào, thần sắc càng ngày càng lo âu. Làm sao bây giờ, chỉ có thời gian 3 ngày, tuyệt tình đạo chủ ra vấn đề quả thực khó giải quyết. Nếu chỉ là đơn giản cần một hy sinh cá nhân, vậy rất đơn giản, mình lập tức liền có thể hy sinh, nhưng hết lần này tới lần khác tuyệt tình đạo chủ chỉ định, chỉ có thể là nam nhân, hơn nữa cái nam nhân này phải là cam tâm tình nguyện. Bất luận cái thủ đoạn bức bách gì, đều chỉ sẽ càng thêm chọc giận tuyệt tình đạo chủ. Trên đời thật có loại nam nhân chịu hy sinh chính mình, đi cứu một người khác sao? Có lẽ, chỉ có thể đi tìm công tử. Thiếu nữ Hắc Y nghĩ tới Cơ Thiên Hữu. Nàng tuy rằng không xác định Cơ Thiên Hữu có thể nguyện ý hy sinh chính mình đi cứu nữ hoàng hay không, nhưng Cơ Thiên Hữu đối với nữ hoàng si mê là nàng nhìn ở trong mắt, có lẽ chỉ có cơ hội cũng không nhất định. Chỉ là... Cơ Thiên Hữu người tại 33 trọng thiên. Thời gian ngắn như vậy, như thế nào tìm được hắn, đem hắn mang tới nơi này? Thiếu nữ Hắc Y một bên lo âu mà bôn tẩu, một bên vắt hết óc nghĩ biện pháp. Ước chừng sau nửa giờ, nàng đối diện liền bắt gặp một người. Trên thực tế, người nọ là không phải đột nhiên thấy nàng, đặc biệt tìm đến nàng. Hi Hinh Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Tiêu Trần mặc dù đối với Hi Hinh Nhi rất không ưa, thậm chí có nhiều chút phản cảm. Nhưng thấy nàng xuất hiện ở luân hồi mộ, trong tâm cảm thấy kỳ quái, liền tới hỏi thăm nguyên nhân. Tiêu Trần, Hi Hinh Nhi nhìn thấy Tiêu Trần, thần sắc cũng là ngẩn ngơ. Ngươi gặp phải phiền toái. Tiêu Trần cau mày. Không phải ta, là nữ hoàng, Hi Ly Nhi, nàng làm sao? Tiêu Trần hỏi, nữ hoàng bị vây ở tuyệt tình đạo chủ lãnh địa, tuyệt tình đạo chủ muốn giết nữ hoàng. Hi Hinh Nhi lúc này cũng không đoái hoài tới ân oán cùng Tiêu Trần. Đem sự tình rõ ràng mười mươi mà nói cho Tiêu Trần, ác thú như vậy. Tiêu Trần âm thầm phỉ báng, tuyệt tình đạo chủ này có phải trải qua cái gì kích thích hay không, mới nghĩ ra loại phương pháp đùa người như này. Tiêu Trần, ta nên làm gì bây giờ, ngươi có thể mau cứu nữ hoàng sao? Hi Hinh Nhi mím môi, có vẻ mất hết hồn vía. Nếu đã tới, đương nhiên phải cứu, mang ta đi đi. Tiêu Trần nói. Làm sao cứu, Hi Hinh Nhi chần chờ hỏi. Không phải chỉ cần nam nhân là đủ rồi sao? Ta chẳng lẽ không phải nam nhân, Tiêu Trần vô ngôn, nhanh dẫn đường một chút, không thì ta thay đổi chủ ý, ngươi liền không thấy được nữ hoàng nhà ngươi rồi. Chương 1307, Trảm Tình Đạo Hi Hinh Nhi quay trở về khu vực đầm lầy hắc ám, thỉnh thoảng nhìn về Tiêu Trần bên cạnh, nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng vốn là xem thường Tiêu Trần, cho dù thấy được Tiêu Trần thực lực cường đại, nhưng chốc lát vẫn là không thể nào tiếp thu được Tiêu Trần. Mà giờ khắc này, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu, hôm nay nếu đổi lại là Cơ Thiên Hữu tại đây, sẽ nguyện ý liều mình đi cứu viện nữ hoàng sao? Nàng không dám khẳng định, một chút lòng tin cùng nắm bắt cũng không có, Cơ Thiên Hữu đối với nữ hoàng mê luyến không sai, nhưng mà phải nói hắn chịu vì nữ hoàng vứt bỏ thân phận hoàng tử, vứt bỏ tính mạng, thật có khả năng sao? Sợ rằng, có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng Tiêu Trần làm được, hơn nữa không có một chút do dự. Tiêu Trần, ngươi thật nguyện ý vì nữ hoàng, làm hy sinh lớn như thế? Hi Hinh Nhi nội tâm xúc động, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giống như muốn nhận thức lại hắn. Xuyệt, chúng ta đã đến, có chuyện gì, chờ ta cứu ra Hi Ly Nhi bạn lại. Tiêu Trần tỏ ý Hi Hinh Nhi đừng lên tiếng, một bước nhảy hướng về đầm lầy hắc ám khu vực. Người tới người nào, không biết có chuyện gì. Tuyệt Tình đạo chủ lạnh lùng thanh âm truyền đến, tiền bối, hắn là tới cứu nữ hoàng đấy. Hi Hinh Nhi nhanh chóng tiến đến giải thích. Ô hát! Lúc này mới chưa tới một canh giờ, ngươi tìm được người. Tuyệt Tình đạo chủ kinh ngạc, một vệt thần niệm rơi vào trên thân Tiêu Trần, ngươi sẽ không phải là tùy tiện tìm một người đến lừa bịp ta đi. Dĩ nhiên không phải. Hi Hinh Nhi vội la lên, phải hay không phải, bản tôn tự có đánh giá. Tuyệt Tình đạo chủ vừa nói, ngữ khí lạnh túc hỏi đến Tiêu Trần nói, ngươi có biết, muốn cứu Hi Ly Nhi, cần muốn trả giá cao gì? Ta biết, Tiêu Trần lặng lẽ nói, trên đường ta đã nghe Hi Hinh Nhi nói qua, ngươi muốn tìm một cái nam nhân cam tâm tình nguyện vì Hi Ly Nhi hy sinh, vào trong làm con tin, sau đó ngươi sẽ thả Hi Ly Nhi, dù vậy, ngươi cũng nguyện ý. Tuyệt Tình đạo chủ ngữ khí vui giận chưa chắc nói, bản tôn phải nhắc nhở ngươi, bản tôn gần nhất nhất định muốn hoạt tế một người. Ngươi xác định nguyện ý thay thay nàng, bị bản tôn hoạt tế. Không cần nhiều lời, ta vào trong, ngươi thả nàng đi ra. Tiêu Trần giống nhau trước kiên định, chưa hề sửa đổi, có ý tứ, vậy liền như ngươi mong muốn. Tuyệt Tình đạo chủ nói, ngươi vào đi, đến bên trong, ta để cho nàng ra ngoài. Có thể, Tiêu Trần không chút do dự, giống như cũng không sợ Tuyệt Tình đạo chủ không tuân thủ hứa hẹn, dứt khoát quyết nhiên bước lên đầm lầy, hướng sâu bên trong đi tới. Hi Hinh Nhi nhìn đến thân ảnh phong phanh dần dần biến mất trong tầm mắt, nước mắt cũng không dừng được nữa mà chảy xuống, mười phần hối tiếc. Đầm lầy hắc ám dĩ nhiên không phải ao đầm phổ thông, Tiêu Trần vừa bước vào, lập tức liền có thể cảm nhận được một cổ lực áp chế cường đại kéo tới. Loại lực áp chế này có thể làm người mất tất cả lực lượng, vô pháp động võ, thật giống như trở thành bình thường một cái người. Người bình thường vô pháp phi hành, vô pháp vận khí, muốn hành tẩu tại ao đầm, cũng rất khó khăn. Cũng may Tiêu Trần có thể kiên trì, cho dù tốc độ rất chậm, nhưng không có gặp phải nguy hiểm gì, một đường đi đến cuối cùng. Cuối cùng của đầm lầy, chính là một cái động phủ đơn sơ. Bên trong động phủ, một nữ tử thần sắc bình thản mà nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như bị cái giam cầm trói buộc gì, lâm vào ngủ say. Hiển nhiên chính là Hi Hoàng Hi Ly Nhi, ồ, ngươi lại có thể đi qua ao đầm. Trong bóng tối, thanh âm Tuyệt Tình đạo chủ kinh ngạc vang dội. Thần niệm tại bên trên thân Tiêu Trần qua lại liếc mấy lần, tựa hồ cảm giác mình nhìn lầm, ta tiến vào, vậy cũng nên thả nàng đi ra ngoài đi. Tiêu Trần chỉ bay trên không trung Hi Ly Nhi nói, thay nàng giải đi mộng thuật. Không gấp, chúng ta lại trao đổi một chút, Tuyệt Tình đạo chủ cười khẽ, đây có lẽ là một lần cuối cùng ngươi gặp nàng rồi, không nhìn lâu chút sao. Một lần cuối cùng. Tiêu Trần nói, vì sao nói như vậy, bản tôn thả nàng, ngươi đương nhiên sẽ chết. Tuyệt Tình đạo chủ hừ nói, không phải đã nói sao, một mệnh đổi một mạng, nhất định phải một cái nam nhân liều mình tới cứu nàng, ta rất ngạc nhiên, đây là ác thu của cá nhân ngươi, hay là cùng công pháp tu luyện của ngươi có liên quan? Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Hả, Tuyệt Tình đạo chủ thấp giọng nói, ngươi biết cái gì? Ta từng gặp những chuyện phát sinh tương tự, một người vì tu luyện một loại công pháp cảm tình nào đó, nhất thiết phải tìm ra một người trải qua ái tình khắc cốt ghi tâm. Sau đó chém rụng tình yêu, mới có thể chứng vô tình đại đạo, danh hào của ngươi trùng hợp lại là Tuyệt Tình đạo chủ, trong này phải chăng có cái dây dưa gì? Tiêu Trần đạm thanh nói. Tuyệt Tình đạo chủ nghe vậy, ngữ khí bỗng nhiên ngưng tụ, quát hỏi, ngươi nói công pháp cảm tình, chẳng lẽ là Thái Thượng Vong Tình Lục, xem ra ta phỏng đoán không sai, ngươi quả nhiên cùng Thái Thượng Vong Tình Lục có liên quan. Tiêu Trần ngay từ đầu tra xét đến Tuyệt Tình đạo chủ khí tức thì liền phát giác nàng cùng tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục mạc lệ rất giống nhau, hôm nay xem như xác nhận ý nghĩ của hắn. Ngươi nhìn thấy là ai đang tu luyện Thái Thượng Vong Tình Lục, là nữ nhân này kẻ điên. Tuyệt Tình đạo chủ tự hồ nhớ lại rồi cái gì chuyện cũ, một cổ cực lớn lệ khí từ tản ra, tỏ rõ cừu hận của nàng cùng lửa giận. Ta gặp được người kia, ta nghĩ ngươi cũng không nhận ra, không phải trong miệng ngươi nữ nhân điên. Tiêu Trần lắc đầu. Tuyệt Tình đạo chủ có thể ở luân hồi mộ bên trong tu dưỡng là tồn tại bực nào, tuyệt đối không thể nhận thức mạc lệ. Nữ nhân điên trong miệng nàng, đại khái là chân chính sáng tác giả Thái Thượng Vong Tình Lục, hừ, bất kể có phải là nàng hay không, chỉ cần tu luyện loại công pháp này, bản tôn đều tất phải giết. Tuyệt Tình đạo chủ lạnh giọng nói cho ta, nàng ở nơi nào? Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi, Tiêu Trần lắc đầu. Nếu mà ngươi nói ra người nọ là ai, ở địa phương nào, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mệnh. Tuyệt Tình đạo chủ nói. Lời của ngươi có thể tin được không? Tiêu Trần giễu cợt nói, trảm tình công pháp trước tiên muốn động tình mới có thể trảm tình. Ngươi nếu là Tuyệt Tình đạo chủ, lại làm sao có thể động tình đối với hắn, cho nên, ngươi chỉ có thể tìm một tên nữ tử động chân tình để đoạt xá, vậy cũng có thể miễn cưỡng đạt đến hiệu quả tương ứng. Mà Hy Ly Nhi, chính là mục tiêu của ngươi, nói cách khác, vô luận như thế nào, ngươi đều căn bản không thể nào vứt bỏ Hy Ly Nhi. Trước ngươi đáp ứng, căn bản là làm cho qua. Ta đoán, ngươi cuối cùng là phải ngay trước mặt Hy Ly Nhi giết ta, như vậy thì có thể kích thích đến nàng, cũng có thể để cho trảm tình đạo của ngươi phát huy đến cực hạn, sáo lộ Tuyệt Tình đạo chủ, kỳ thực cùng Mạc Lệ ban đầu không sai biệt lắm. Mạc Lệ từ lúc Bộ Vân Yên sinh ra đời liền chọn trúng Bộ Vân Yên có thể từ tu chân giới phi thăng tiên giới, còn nhờ Mạc Lệ đưa tặng Thái Thượng Thích Ma công pháp, đương nhiên, tại đoạn thời gian Bộ Vân Yên cùng Tiêu Trần gặp nhau. Lại tới Bộ Vân Yên vì Tiêu Trần mà chết đó, Mạc Lệ vừa vặn có chuyện rời khỏi tiên giới, không có chú ý tới, nghĩ không ra ngươi đối với công pháp trảm tình đạo của chúng ta hiểu rõ như vậy. Lời bịa đặt bị phơi bày, Tuyệt Tình đạo chủ cũng không kinh hoảng, chỉ là ngẫu nhiên tiếp xúc qua, ta đối với trảm tình đạo của các ngươi, quả thực không đề được hứng thú gì, Tiêu Trần lắc đầu nó, hơn nữa rất tiếc nuối nói cho ngươi một chút, ta cùng Hy Ly Nhi khoảng cũng không phải tình lữ, ngươi lợi dụng chúng ta tu luyện trảm tình đạo. Chọn sai đối tượng rồi, không thể nào, ngươi nếu không thích nàng, vì sao nguyện ý liều mình cứu giúp? Tuyệt Tình đạo chủ trầm giọng nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi là cam tâm tình nguyện đi tới, không bị người uy hiếp, không nên hiểu lầm, ta xác thực là cam tâm tình nguyện đi tới, nhưng chưa nói qua muốn liều mình cứu nàng. Tiêu Trần đạm thanh nói, chỉ cần giết ngươi, không cần thiết ta hy sinh, cũng có thể được cứu nàng, không phải sao? Chương 1308, Hy Linh Nhi nói xin lỗi, ngươi muốn giết ta. Tuyệt Tình đạo chủ rõ ràng sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười như điên nói, tiểu bối, ngươi biết mình là đang nói chuyện với người nào sao, không có quan tâm là đang nói chuyện với người nào, chỉ cần ngươi thân ở luân hồi mộ, là long là hổ đều phải nằm cho ta. Nếu không biết nằm, ta sẽ dạy cho ngươi, lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên, hướng về trong hư không hắc ám nắm một cái. Bạch, Tuyệt Tình đạo chủ vẫn đang ẩn núp âm thầm nhất thời cảm giác đến một cổ lực lượng cường đại. Mạnh mẽ đem nàng từ bên trong hư không bắt ra. Cái gì, ngươi, Tuyệt Tình đạo chủ vừa giận vừa sợ, theo bản năng vận chuyển Tuyệt Tình huyền công, muốn tránh thoát phản kháng. Luân hồi. Lại thấy Tiêu Trần đánh ra một chiêu tiểu luân hồi pháp tắc. Bành, Tuyệt Tình đạo chủ bị đánh bay ra ngoài, không chỉ người bị thương nặng, càng là không ngừng bị luân hồi pháp tắc ma luyện, khí tức cùng tu vi không ngừng rút lui, trong khoảnh khắc đã là rơi vào một cái trình độ 10 phần suy bại. À, đây là cái gì? Tuyệt Tình đạo chủ cũng không còn tư thế ung dung của người thống trị, thay vào đó là vô tận kinh hoàng. Nàng cảm giác tu vi của mình đang không ngừng bị suy yếu, ức vạn năm tĩnh tu, trong nhấp nháy đã bị lột bảy thành. Luân hồi pháp tắc. Ngươi lại biết luân hồi pháp tắc. Tha. Tha mạng, Tuyệt Tình đạo chủ một khắc này thật sợ đến cực điểm, thân thể co rút, run không ngừng. Ngươi biết luân hồi pháp tắc. Tại bên trong luân hồi mộ chính là vô địch, bất luận người nào bước vào luân hồi mộ đều phải bị quản chế ở dưới luân hồi pháp tắc, giống như Tiêu Trần, tiện tay đánh một đạo tiểu luân hồi pháp tắc, đã làm nạn đường đường Tuyệt Tình đạo chủ không có chút lực đối kháng nào, chớp mắt bị lột bỏ bảy thành công lực, lần này tha cho ngươi một cái mạng, trảm ngươi bảy thành nguyên công, trừng phạt nhỏ, tuyệt đối không nên suy nghĩ trả thù ta, ta hiện tại đã thay thế luân hồi đạo chủ, trở thành luân hồi mộ chi chủ chân chính. Tùy tiện một đạo luân hồi pháp tắc là có thể để ngươi thần hồn chôn vùi, Tiêu Trần hiện đang nắm trong tay rồi luân hồi mộ, tất cả mọi người bên trong luân hồi mộ đều trong tay hắn, Tuyệt Tình đạo chủ năng lực không kém, về sau nói không chừng sẽ có chỗ hữu dụng, Tiêu Trần liền thay đổi chủ ý, tha cho nàng một lần, ngược lại chỉ cần tại bên trong luân hồi mộ, vậy cũng chạy không thoát lòng bàn tay của hắn. Luân hồi mộ chi chủ. Tuyệt Tình đạo chủ hai con mắt co rụt lại, trong tâm sợ hãi càng tăng lên. Lẽ nào cổ chấn động vừa rồi trong chỗ sâu cấm khu kia, chính là Tiêu Trần tạo thành? nàng mặc dù tự phụ là Trảm Tình Đạo đệ nhất nhân, nhưng so với mấy vị ở cấm khu kia vẫn có chênh lệch nhất định. Tiêu Trần có thể cùng những người đó ồn ào, còn giống như lật đổ quyền chưởng khống luân hồi mộ, vậy liền tuyệt không phải nàng có thể tìm chọc nổi. Xem ra vận khí bản thân thật đúng là hỏng bét, vừa mới thức tỉnh, liền chọc tới loại người này. May là không có sớm giết Hy Ly Nhi, không thì mình liền thật xong đời, tại không có tìm cái nữ nhân điên kia báo thù lúc trước, nàng làm sao có thể chết trước. Tiêu Trần cũng không để ý tâm lý Tuyệt Tình đạo chủ đang suy nghĩ gì, tiếp tục hướng đi Hy Ly Nhi, thi triển một đạo thuật pháp, giải đi mộng thuật mà nàng trúng, khiến cho từng bước tỉnh táo. Tiêu Trần, Hy Ly Nhi sau khi tỉnh lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trần, giống như có ánh sáng khác thường đang nhấp nháy. Ngươi đang trong mộng, có thể biết chuyện bên ngoài phát sinh. Tiêu Trần gặp nàng phản ứng, liền biết nàng khẳng định nghe được mình và Tuyệt Tình đạo chủ nói chuyện. Nhưng mà cũng không phải bí sự tình mật gì, nghe được cũng không có vấn đề. Hừm, nàng thi triển mộng thuật hẳn đúng là giả mộng chi thuật. Người lọc vào mê mang, nhưng có ý thức, có thể biết được tất cả bên ngoài phát sinh. Hy Ly Nhi ánh mắt sáng rực nói, đa tạ ngươi, vừa cứu ta một lần. Một cái nhấc tay, nhưng mà ngươi thật đúng là không khiến người ta bớt lo. Tiêu Trần nói. Vậy hết cách rồi, nữ nhân mà, cuối cùng yếu thế một ít, nam nhân bảo hộ nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Hy Ly Nhi gọi ra đạo lý lớn, ngươi đường đường nữ hoàng niết thần vực, bao nhiêu nam nhân nằm rạp xuống tại dưới chân ngươi, sẽ có loại nghĩ gì này? Tiêu Trần vô ngôn, điều này cũng phải xem đối tượng, ngươi cùng những nam nhân kia lại không giống nhau. Hy Ly Nhi nghiêm túc nói. Phải không? Ngươi có phải cũng đã nói như vậy đối với Cơ Thiên Hữu hay không? Tiêu Trần hỏi, làm sao có thể, hắn, Hy Ly Nhi xoay chuyển ánh mắt, đàm tiếu nói, ngươi đang ghen phải không, ngươi còn chưa mị lực để cho ta ghen, ta chẳng qua là cảm thấy, ta và Cơ Thiên Hữu trong mắt ngươi không khác nhau gì cả, ngươi có thể một cước đem hắn đá văng ra, có lẽ một ngày kia được thế, cũng sẽ một cước đem ta đá bay. Tiêu Trần nói, đương nhiên sẽ không, Hy Ly Nhi có chút gấp nói, ta và Cơ Thiên Hữu chỉ là hư tình giả ý, xã giao vui vẻ. Dù sao phần lớn nguyên lão Hy tộc cũng đứng tại bên phía hắn, ta không có cách nào, thôi, chờ sau này dùng hành động hướng về ta chứng minh đi, dựa vào miệng nói rất khó khiến người tin phục. Tiêu Trần đánh gãy nàng, tiếp tục đi ra ngoài, hắn là biết cái gì rồi, vẫn là đang bẫy lời nói của ta. Hy Ly Nhi nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp. Bên ngoài đầm lầy hắc ám, Hy Hình Nhi đang lo lắng chờ đợi, trông thấy đến Tiêu Trần cùng Hy Ly Nhi từ bên trong đi ra. Lập tức mừng rỡ nhào tới trước. Nữ hoàng, ngươi không sao chứ? Không gì, trong khoảng thời gian này ngươi đã vất vả, chỉ cần nữ hoàng không việc gì, để cho ta làm sao ta đều nguyện ý, không có chút nào vất vả. Tảng đá lớn trong tâm Hy Hình Nhi rơi xuống, lại kinh ngạc nhìn về Tiêu Trần, ngươi vì sao cũng không có chuyện? Ngươi như vậy chú ta chết sao? Tiêu Trần không lời nói. Không. Không phải. Nhưng Tuyệt Tình đạo chủ không phải nói, Hy Hình Nhi nói nhỏ dần lại, nàng cho rằng Tiêu Trần vào trong chết chắc rồi, mới vừa rồi còn thương tâm hối tiếc một hồi lâu. Nàng còn chưa tư cách quyết định sinh tử của ta. Tiêu Trần lắc đầu, Hy Hình Nhi ngẩn ra, cắn môi một cái, bỗng nhiên hướng phía Tiêu Trần quỳ xuống nói, Tiêu công tử, Hình Nhi xin lỗi ngươi, là Hình Nhi có mắt không trồng. Tiêu Trần, Hình Nhi thành tâm nói xin lỗi, ngươi liền thứ lỗi nàng đi. Hy Ly Nhi nói, ta thay nàng bảo đảm, nàng về sau không sẽ phản bội ngươi, có thể trở thành ngươi trợ lực, ta còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm ngươi, sự bảo đảm của ngươi, giá trị không cao. Tiêu Trần không có nói tha thứ Hy Hình Nhi hay không, tiếp tục đi về phía trước, Hình Nhi, hắn hiện tại cùng Cơ Thiên Hữu là kẻ tử thù, ta cũng như vậy. Cho nên ngươi phải tiếp tục đi theo chúng ta, thì nhất định phải cùng Cơ Thiên Hữu vạch rõ giới hạn. Nếu mà làm được, liền qua đây. Nếu mà không làm được, liền bản thân tự rời khỏi. Hy Hình Nhi vỗ vỗ đầu Hy Hình Nhi, đi theo Tiêu Trần. Nữ hoàng, ngươi vì sao không hiểu, tâm của ta chỉ sẽ hướng về ngươi, Hy Hình Nhi thấp giọng lẩm bẩm, sau đó dứt khoát đứng dậy, đi theo Hy Ly Nhi cùng nhịp bước Tiêu Trần. Hy Hình Nhi theo ở phía sau, Hy Ly Nhi đương nhiên là cao hứng, nhưng mà nàng không có đi theo Hy Hình Nhi trò chuyện, mà là đuổi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần hỏi, 8 năm nay, ngươi đều đang làm gì? Việc ta gặp phải thì so với ngươi không tốt hơn bao nhiêu, vừa tiến đến liền bị người theo dõi, hơn nữa đều là nhân vật hung ác. Tiêu Trần nói, nhưng ngươi thật giống như có thể ứng phó, hơn nữa được cái danh xưng gì mà luân hồi chi chủ, Hi Hinh Nhi ánh mắt lấp lóe nói, cái danh hiệu này, chắc hẳn ý nghĩa phi phàm, có ngại khi kể cho ta biết chuyện gì xảy ra hay không? Để ý. Tiêu Trần nói. Hi Ly Nhi, nếu mà ngươi đối với ta đủ trung thành, sớm muộn sẽ biết. Tiêu Trần nói. Được thôi, thật là không hiểu rõ, kiểu nữ nhân gì mới có thể vào tầm mắt của ngươi. Chương 1309, gặp nhau ngoài ý muốn. Từ lần đầu tiên thấy Tiêu Trần thì Hi Ly Nhi cũng biết, Tiêu Trần cùng với bất kỳ nam nhân nào nàng ngày trước đã gặp được cũng không giống nhau. Nàng chưa hề tu luyện qua mỹ thuật, nhưng đã sớm hiểu rõ thân thể của mình đối với nam nhân bình thường sẽ có bao nhiêu cám dỗ. Người có thể tại bên dưới một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng mà từ đầu đến cuối gắng giữ lòng bình thường, không hề bị lay động, ít lại càng ít, tại trong mắt nam tử bình thường, nhìn thấy nàng là kính sợ cùng ngưỡng mộ. Tại cơ trong mắt thiên hữu, nàng nhìn thấy là muốn chiếm làm của riêng, mà tại trong mắt Tiêu Trần, nàng không gây nên được xao động nào. Giống như mình ở trước mặt hắn, chỉ là một cái cô gái cực kỳ bình thường, không có chỗ nào đáng giá quan tâm quá nhiều. Bản thân mình nói muốn thuần phục hắn, hắn liền thật xem mình làm thuộc hạ tới tiếp đãi, thúc giục mình làm chân chạy, hoàn toàn chưa từng nghĩ dùng quy tắc ngầm. Tuy nói nếu mà Tiêu Trần muốn quy tắc ngầm với nàng, nàng nhất định sẽ phản cảm với Tiêu Trần, đem Tiêu Trần trở thành loại người như Cơ Thiên Hữu kia. Nhưng Tiêu Trần giống như hoàn toàn không thấy mị lực của nàng, lại làm nàng rất là không phục. Nàng thường xuyên nghe nói, nữ nhân là một loại sinh vật mâu thuẫn, lúc trước không hiểu rõ lắm, hiện tại xem như đích thân lĩnh hội đến. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hi Ly Nhi gạt đi suy nghĩ lung tung, hỏi Tiêu Trần nói, phải rời đi nơi này sao? Ngươi quên mục đích chúng ta tới đây. Tiêu Trần nói, Hi Ly Nhi ngẩn ra, đúng rồi, tìm Đoạn Kình Thương, ngươi biết hắn tại đâu? Không cần nói nhiều làm gì, theo sát ta là được. Tiêu Trần đã cùng Luân Hồi Mộ sản sinh liên hệ, thần thức có thể thâm nhập vào bất kỳ một xó xỉnh nào Luân Hồi Mộ. Vị trí Đoạn Kình Thương, hắn đã xác nhận. Vị trí Đoạn Kình Thương hiện thời vô cùng xa xôi, Tiêu Trần vận dụng không gian chi lực, mang theo hai người Hi Ly Nhi cùng Hi Hinh Nhi, đều mất ước chừng bay 6 canh giờ. Di tích này cũng quá lớn, bằng vào chặng đường chúng ta phi hành, đã sớm đi ngang qua mấy chục tinh cầu. Hi Ly Nhi nhìn mà than thở, chư thần di tích là tại bên trong hạch tâm một cái tinh cầu, theo lý thuyết thì lớn hơn nữa cũng chỉ bằng thể tích một cái tinh cầu, nhưng chân chính đến bên trong mới biết, cái gì mới gọi là có động thiên khác. Hơn nữa trong này đâu đâu cũng có động phủ, đâu đâu cũng có đại nhân vật ẩn núp, nhiều lần nàng đều cảm giác được có thần thức cường đại đang dòm ngó bọn hắn, ít nhất đều cùng một cái cấp bậc với Tuyệt Tình đạo chủ. Đây vẫn chỉ là nàng có thể cảm giác, có chút nhân vật mạnh hơn càng khủng bố hơn, cho dù quăng tới thần thức, nàng có lẽ đều không phát hiện được, thật khó có thể tưởng tượng, tình huống gì mới có thể bồi dưỡng một nơi di tích như này. Đến, Tiêu Trần dừng lại tại một nơi hạp cốc. Thần thức không ngừng quét vào sâu bên trong hạp sốc, khí tức Đoạn Kình Thương liền ở ngay đây, nhưng, làm sao? Hi Ly Nhi hỏi thăm, khí tức của hắn có chút kỳ quái, tạm thời không hiểu nguyên nhân gì, chờ nhìn thấy người lại nói. Nói xong, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, nhảy vào hạp cốc, Hi Ly Nhi và Hi Hinh Nhi cũng không chút do dự, theo sát Tiêu Trần. Hưu! Hưu! Hưu! Vừa mới đến hạp cốc dưới đấy. Ba người lập tức gặp phải chín đạo thủ vệ tập kích, chín tên thủ hộ này phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý, không cần thiết giao lưu ngôn ngữ, ba người một tổ, phân biệt vây công Tiêu Trần, Hi Ly Nhi cùng Hi Hinh Nhi, chín tên thủ vệ giống như khôi lỗi, phong tỏa mục tiêu sau đó liền dùng sát chiêu không dứt, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, tuy rằng thực lực bản thân bọn hắn cũng không tính là rất mạnh, người mạnh nhất còn có thần đế thất trọng, người yếu nhất là thần đế nhất trọng. Nhưng mà dưới đáy hạp cốc này tự hồ có vận chuyển trận pháp để cung cấp bọn hắn lực lượng, khiến thực lực bọn hắn tăng vọt, cộng thêm lại là tập kích công nhanh, rốt cuộc nhất thời đem Hi Ly Nhi cùng Hi Hinh Nhi bước được liên tiếp lui về phía sau. Suy. Hi Hinh Nhi một cái sơ sẩy, cánh tay bị đâm trúng, máu tươi chảy như dòng nước, ba tên thủ vệ thừa thắng truy kích, sát chiêu liên phát, Hi Hinh Nhi nhất thời lọt vào hiểm cảnh tuyệt mệnh. Hinh Nhi, Hi Ly Nhi lo lắng Hi Hinh Nhi an nguy. Nhất thời vận công tới cực hạn, uy áp hoàn cảnh càng quét mà ra. Bành! Bành! Bành! Ba tên thủ vệ vây công nàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Hi Ly Nhi không có để ý bọn hắn, rút người ra trợ giúp Hi Hinh Nhi, hướng về những tên thủ vệ kia lao tới. Chết! Hi Ly Nhi giơ tay lên, muốn chém giết thủ vệ thứ ba, tên thủ vệ này cũng là người mạnh nhất trong chín người đó, tu vi thần đế thất trọng. Hơn nữa phía dưới trận pháp gia trị, đủ sánh ngang thần đế cửu trọng. Nhưng thần đế cửu trọng cùng tên cường giả hoàn cảnh như Hy Ly Nhi này so sánh, vẫn là kém không ít, căn bản không chạy thoát Hy Ly Nhi bức sát. Mắt thấy thủ vệ sẽ chết tại trên tay Hy Ly Nhi, đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua, tiện tay ngăn lại, chém vào sát chiêu của Hy Ly Nhi, giúp đỡ tên lính gác kia. Tiêu Trần, ngươi, Hy Ly Nhi nhìn đến Tiêu Trần che trước mặt mình, nghi vấn nói, ngươi cứu hắn làm cái gì? Hắn là người của ta. Tiêu Trần nói. Người của ngươi. Hy Ly Nhi ngẩn ra, Tiêu Trần không có giải thích, chuyển thân nhìn đến bộ dáng tên thanh niên kia hỏi, Thương Ưng, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Thanh niên thủ vệ nghe vậy, thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng, không có một tia biến hóa, giống như không nhận biết Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy vậy, tiến đến ngưng lực một chỉ, điểm tại mi tâm thanh niên thủ vệ, thoáng chốc, vầng sáng tỏa ra, trục xuất hắc ám, khiến thanh niên thủ vệ từng bước khôi phục ý thức. Long. Long đế, thanh niên thủ vệ nhìn thấy Tiêu Trần, toàn thân chấn động, trong thần sắc tất cả đều là không thể tin được, thật là ngươi sao? Hay là ảo giác, có lẽ là có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn, nhưng xác thực là ta. Tiêu Trần nói. Người mình sao? Hy Ly Nhi đi tới, quan sát đến thanh niên thủ vệ, hừm, nhắc đến thì hắn cùng tên với người mà ngươi có quan hệ rất tốt. Tiêu Trần nói. Cái gì quan hệ rất tốt? Hy Ly Nhi liếc Tiêu Trần một cái, lại hỏi, hắn cũng gọi là Cơ Thiên Hữu sao, không thể nào, đó cũng không phải, hắn họ Phong, gọi Phong Thiên Hữu, cũng là một trong những người đi theo ta sớm nhất, cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, Thương Ưng. Tiêu Trần nhìn đến Phong Thiên Hữu nói, Thương Ưng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn bị người khống chế, không có ai khống chế ta, ta là tự nguyện phong bế ý thức, bởi vì như vậy mới có thể khế hợp Chu Thiên Khôi Lỗi trận pháp. Để cho thực lực của ta đạt được cường hóa, Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi là địch nhân, cho nên không có cân nhắc nhiều như vậy. Nói xong, Phong Thiên Hữu lại kích động như điên hỏi, Long đế, ngươi lúc nào thì đến thần giới, còn có, Phong Thiên Hữu là kinh ngạc ở tại thực lực Tiêu Trần cường đại, nhưng lại không trực tiếp nói ra, như này quá không lễ phép, vừa rồi Hy Ly Nhi cường đại, hắn đích thân cảm thụ qua, sợ rằng là cường giả hoàn cảnh cấp bậc vượt qua thần đế. Nhưng Tiêu Trần tiện tay liền có thể ngăn được sát chiêu của nàng, thực lực sẽ chỉ ở bên trên Hy Ly Nhi. Long đế quả nhiên vẫn là Long đế, cho dù tại thần giới, cũng là cường giả sâu không lường được, những lời này chờ sau này hãy nói, ta lần này là tìm đến Đoạn Kình Thương đấy. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hướng về sâu bên trong hạp cốc liếc mắt một cái, hỏi, Đoạn Kình Thương có ở bên trong không, Đoạn tiền bối ở bên trong, nhưng Phong Thiên Hữu thần sắc lộ ra một vẻ lo lắng nói. Không biết có thể vượt qua cửa ải khó lần này hay không? Chương 1310, tranh đấu Long Hậu, hắn làm sao? Tiêu Trần nói, ta nhận thấy được khí tức của hắn dao động rất thường xuyên, một hồi mạnh, một hồi yếu hơn, rất là hỗn loạn. Đoạn tiền bối đang độ sinh tử kiếp, Phong Thiên Hữu nói, nếu mà thành công, thực lực sẽ tăng vọt. Nếu mà thất bại, hậu quả khó mà lường được. Sinh tử kiếp sao? Tiêu Trần nghe vậy, cũng có phần bất đắc dĩ. Sinh tử kiếp đương nhiên không thể bị quấy rầy, hơn nữa chốc lát vô pháp kết thúc, lần này là không thấy được Đoạn Kình Thương rồi. Long đế, Đoạn tiền bối bởi vì nguyên do truyền thừa, trêu chọc không ít kẻ thù, cho nên mới bí quá hóa liều mà đi bước này. Phong Thiên Hữu thở dài nói, chúng ta vốn là tại Niết Thần Vực lại lần nữa gây dựng Long Hồn Thập Nhị Cung, muốn tìm về người ban đầu trên địa cầu thất lạc, không nghĩ đến, những chuyện này ta đã hiểu, cường nhân của các ngươi thì ta cũng giải quyết xong một ít. Còn lại một cái hắc thủ sau màn, Tiêu Trần chỉ Hy Ly Nhi nói, chỉ cần nàng tại trên tay chúng ta, tin tưởng gia hỏa kia chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Uy uy, ngươi nói lừa gì đó, cái gì gọi là ta tại trên tay ngươi, Hy Ly Nhi tức giận nói, ngươi sẽ không phải là đem ta làm mồi nhử, dẫn dụ Cơ Thiên Hữu đi ra chứ. Nếu ngươi có cái tác dụng này, vì sao không lợi dụng một chút chứ, Tiêu Trần nghiêm túc nói, hơn nữa cũng không có muốn ngươi làm gì, mặc kệ ta thái độ gì, làm cái gì. Cơ Thiên Hữu cũng sẽ tìm đến ngươi, đây không phải là ta có thể quyết định, ta biết, nhưng ngươi nói thuyết pháp này, ta chính là rất khó chịu. Hy Ly Nhi hừ nhẹ. Cơ Thiên Hữu. Phong Thiên Hữu ngẩn ra, nghi vấn nói, là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, ngươi thật giống như nhận thức hắn. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hừm, bởi vì hắn tại Niết Thần Vực danh tiếng rất lớn, vừa vặn cũng cùng tên ta tương đồng, cho nên nghe qua. Nghe nói là nam nhân nữ hoàng Niết Thần Vực, có bối cảnh thông thiên. Phong Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là quá khứ thức rồi, ta hiện tại là nữ nhân của Long Đế các ngươi, cùng họ Cơ kia vạch rõ giới hạn. Hy Ly Nhi hai tay để lên trên vai Tiêu Trần, biểu thị rất thân mật. Ấy, Phong Thiên Hữu nhìn đến Hy Ly Nhi, bỗng nhiên giống như là phản ứng lại, cả kinh nói, ngươi lẽ nào chính là Hy Hoàng? Ngươi bây giờ mới biết. Hy Ly Nhi vuốt trán, một bộ dáng rất bị đả kích, thật là Hy Hoàng. Nội tâm Phong Thiên Hữu hiện ra sóng biển ngập trời. Hắn tại Niết Thần Vực cũng vài chục năm, đối với danh xưng Hy Hoàng như sắm bên tai, chỉ là nhất thời không có duyên gặp gỡ, nghĩ không ra Long Đế lại đem vị nữ hoàng truyền kỳ này đều bắt lấy, quả thực cường hãn. Thương Ưng, nói tình huống của ngươi một chút, Tiêu Trần nói, ngươi khi đó không phải đi cùng Đoạn Kình Thương, sau đó làm sao gặp phải, Mùi Mùi ngươi đâu, hai huynh muội Phong Thiên Hữu cùng Phong Vũ Hà này, là người theo hắn sớm nhất khi thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung thì. Một người là Thương Ưng, một người là Phượng Hoàng. Vũ Hà nàng bị người ta mang đi, Phong Thiên Hữu nói, tuy rằng tách ra lâu như vậy nhưng không hề có một chút tin tức nào, thế nhưng chắc chắn nàng hẳn đúng là an toàn, ngược lại không cần lo lắng an nguy của nàng. Ô hát! Vì sao nói như vậy, Tiêu Trần nghi vấn. Bởi vì mang đi Vũ Hà chính là một vị người quen, Long Đế ngươi cũng nhận thức. Phong Thiên Hữu nói. Là ai? Thiên Chi Kiêu Nữ bên trên Phong Vân Bản, Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Hắn đối với Điệp Thiên Vũ đương nhiên là có ấn tượng, hơn nữa còn rất sâu, thời điểm ở địa cầu có vài lần đồng thời xuất hiện, cuối cùng nàng còn tiến vào Điệp Tiên Cốc tu luyện. Điệp Thiên Vũ chắc cũng là cùng các ngươi bị bắt đến thần giới, thuộc về bản thân khó bảo toàn a, nàng dựa vào cái gì đem Mùi Mùi ngươi mang đi, ngươi còn không có chút nào lo lắng cho các nàng. Tiêu Trần hỏi. Không, nàng xuất hiện thì là lấy thân phận hoàng linh tộc xuất hiện, bên cạnh còn đi theo một tên bà lão tu vi sâu không lường được, Phong Thiên Hữu nhìn Hy Ly Nhi một cái nói, sợ rằng không thể yếu hơn so Hy Hoàng. Nếu như là cường giả hoàng linh tộc, tu vi so với ta mạnh hơn thì không có gì hay kinh ngạc, Hy Ly Nhi ngược lại không có không phục, chỉ có ngưng trọng cùng kính sợ. Hoàng linh tộc, đây chính là siêu cấp chủng tộc từng sinh ra thần linh, chính là thần tộc thần giới chân chính. Tại thần giới, vạn tộc san sát, tộc phân đẳng cấp ra bồn tầng thứ, vương tộc, đế tộc, hoàng tộc, thần tộc, trình độ tôn quý tăng lên theo thứ tự. Viễn cổ nhất chiến, đại đạo bản nguyên nứt toát, thần linh diệt tuyệt, thần tộc đã không còn tồn tại. Hoàng linh nhất tộc không có thần linh, đương nhiên cũng sẽ xuống cấp đến hoàng tộc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, xuống cấp đến hoàng tộc, cũng nhất định là cái tầng thứ hoàng tộc đỉnh phong kia. Nghĩ không ra Điệp Thiên Vũ đến thần giới, có kỳ ngộ lần này. Gia nhập hoàng linh tộc, hơn nữa địa vị không thấp, Tiêu Trần có phần cảm thán, lại hỏi, vậy nàng vì sao chỉ đem đi Mùi Mùi ngươi, không đem ngươi cùng nhau mang đi, bởi vì tên kia bà lão không để cho, bà lão nói hoàng linh tộc ngăn cách với đời, không chứa chấp ngoại nhân. Sở dĩ mang đi Vũ Hà, hay là bởi vì nguyên nhân Vũ Hà tu luyện thần hoàng quyết, Phong Thiên Hữu nói. Đúng rồi, nàng cùng Điệp Thiên Vũ giống nhau, đều là tu luyện thần hoàng quyết. Lẽ nào thần hoàng quyết này cùng hoàng linh nhất tộc có liên quan? Tiêu Trần âm thầm ngạc nhiên, thần hoàng quyết là một môn pháp quyết hắn tại tiên giới lấy được, tổng cộng 10 tầng, từng truyền thụ cho Điệp Tiên Cốc, Điệp Thiên Vũ chỗ ở Điệp Gia chính là phân bộ Điệp Tiên Cốc, cho nên nàng từ tiểu tu luyện thần hoàng quyết. Còn thần hoàng quyết của Phong Vũ Hà, là hắn tự mình dạy, vậy trừ Mùi Mùi ngươi, còn có tin tức những người còn lại không? Tiêu Trần hỏi, chỉ cần là từ địa cầu đi ra ngoài. Nghe thấy danh Long Hồn Thập Nhị Cung, nhất định sẽ đi tìm tới, chắc hẳn đây cũng là dự tính ban đầu Đoạn Kình Thương, muốn đem tất cả mọi người tụ tập chung một chỗ, không có. Phong Thiên Hữu lắc đầu nói, dù sao thời gian thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung rất ngắn, mới vừa nổi tiếng tại Niết Thần Vực, ngoài Niết Thần Vực, người biết liền càng ngày càng ít, hừm, ta biết rồi, chờ sau này tăng cường Long Hồn Thập Nhị Cung, danh tiếng truyền đi, tự nhiên sẽ có người tới nhờ cậy. Tiêu Trần nguyên bản là quyết định thành lập thế lực của mình tại thần giới, nếu Đoạn Kình Thương cùng Phong Thiên Hữu đã mở ra, không ngại tiếp tục tiến hành xuống đi, dù sao cái tên Long Hồn Thập Nhị Cung này, đối với hắn mà nói cũng có ý nghĩa đặc biệt, rất có cảm giác ký ức. Không bằng đem Hy Hoàng Cung cùng Long Hồn Thập Nhị Cung thống nhất đi, Hy Ly Nhi đề nghị, có lòng phóng khoáng nói, ngươi làm Long Đế, vậy ta chính là Long Hậu, chúng ta liên thủ, hoàng tộc không xuất thế, không có người nào có thể cùng chúng ta tranh phong. Cái danh phận Long Hậu này, không thể cho ngươi. Tiêu Trần lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Hy Ly Nhi hừ nói, lẽ nào còn có người so sánh với ta thích hợp hơn? Đương nhiên là có. Là ai? Nàng tại băng tộc, tính toán thời gian, hẳn là sắp xuất quan rồi. Tiêu Trần nhớ lại Hạ Thi Vận. Thiên đạo linh lung tâm giác tỉnh, chắc hẳn nàng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Nữ nhân của ngươi, Hy Ly Nhi kinh nghi, giống như có hơi không tin Tiêu Trần sẽ có yêu mến nữ nhân. Chẳng lẽ mình còn không bằng cô gái khác? Để cho ta gặp nàng một lần, ta không phục. Hy Ly Nhi xác thực thật tò mò, đến tột cùng kiểu nữ nhân gì mới có thể làm cho Tiêu Trần để trong lòng.